Hồi thứ 17. Quyết báo vô cùng, nữ bá vương ép người thi võ. Một dạ thương con, Miêu Thúy Hoa thử sức hơn thua. Nói về Lý Tiểu Hoàng, sáng hôm lôi lão hổ trấn đài tiếp chiến Vương Thế Ngọc, nàng thấy nóng ruột lạ thường và linh cảm xảy ra chuyện bất tường. Khi họ lôi ra võ đài rồi, nàng liền theo gia nhân đi theo và dặn rằng: nếu thấy sự gì lợi hay bất lợi cho giáo đầu, người phải lập tức về báo cho ta hay nhé. Gia nhân vâng dạ đi khỏi. Lý Tiểu Hoàng ngồi ở khách sảnh chờ tin mà lòng lo âu vô hạn. Thủ thắng hay thủ quê, chính nàng đã từng nhiều phen thay cha thế chồng giao quyền, đấu sức cùng nhiều người. Quả chưa lần nào nàng cảm thấy xốn xang, thắc mắc đứng ngồi không yên như chuyến này. Nếu địch thủ của nàng là một võ thuật gia danh tiếng lẫy lừng, nỗi lo ngại của nàng còn có căn nguyên. Sở dĩ giải đáp được, nhưng chỉ là một thiếu nhi vô danh tiểu tốt, tùy bản lãnh khá, thế mới bực chứ. Lý Tiểu Hoàng tự rót nước uống, đoạn cầm cuốn niên lịch để ở mặt án, mở xem cho qua thì giờ, rồi lại vào trong phòng, rút khăn lau mặt, sửa lại mái tóc. Nàng quyết ra lôi đài xem sao. Tên gia nhân đi từ nãy giờ cũng mất hút, có lẽ y mãi miết xem đấu võ quá nên quên cả nhiệm vụ. Bỗng có tiếng chân chạy sầm sập ở ngoài sân trước nhà. Nàng lắng nghe. Chủ mẫu ơi, chủ mẫu! Đích tiếng tên gia nhân rồi, nàng vội vàng bước ra khỏi thư phòng. Làm chi mà gọi nhộn lên như vậy, đi mãi không biết về, tình hình như thế nào? Gia nhân vừa thở vừa nói. Đồng quá, con len mãi mới tới được gần đài, chưa kịp nhìn thì nghe tiếng giáo đầu thét lớn. Lý Tiểu Hoàng giật mình ngắt lời. Giáo đầu thét? Người không nhìn thấy gì ư? Dạ có. Sao tiếng thét còn mới ngó kỹ thì vừa kịp thấy giáo đầu tọa bộ đứng mạnh như trái núi, còn tên kia thì bị văng xuống đài. Lý Tiểu Hoàng dịu nét mặt vuốt ngực, cặp môi gần tái nhợt nở một nụ cười sung sướng tin tưởng. Có như thế chứ, người ngập ngừng khiến cho ta lo sợ gần chết. Tên gia nhân hiền lành ngẩn ngơ không hiểu. Lý Tiểu Hoàng hỏi: thế người có biết tại sao cái tên tiểu tử đó bị văng xuống đài hay không? Sao không vào tới nơi coi cho rõ? Dạ đồng quá, còn không tiến hơn được nữa, con cũng không nhìn thấy giáo đầu đã đánh như thế nào mà cái tên kia nó văng ra khỏi đài, chẳng khác chi một trái cầu. Vì giữa lúc ấy người ở phía sau túm chặt áo con, giật mạnh đứt hết cả nút dây đây nè, rồi lại la lên rằng: trời ơi, ngọn cước đài chủ phóng hay quá, thiếu niên này có lẽ chết mất. Lý Tiểu Hoàng tư tỉnh: à, thế ra giáo đầu đã dùng thế cước rồi sao nữa? Tên gia nhân phát hoảng: còn có biết rồi xảy ra thế nào nữa đâu. Thấy tên tiểu tử bị văng khỏi đài, rồi nghe người ta la là thế cước ghê gớm của giáo đầu, là con lẻn trở ra về báo cho chủ hay ngay. Ra khỏi vòng người, con mất cả nón và rách hết cả áo. Lý Tiểu Hoàng phì cười nhìn người hầu trung thành. Bấy giờ nàng mới chú ý nhận ra y phục của tên gia nhân, ngay cả bím tóc của y cũng gần tuột ra. Sùng sướng, nàng vào phòng lấy 5 lượng bạc đưa cho gia nhân. Ta thưởng công cho ngươi, ráng ra phố mua áo nón khác nhé. Tên gia nhân đỡ lấy 5 lượng bạc trắng xóa cùng xá, rồi bước giật lùi ra khỏi phòng khách. Tinh thần sảng khoái, Lý Tiểu Hoàng nắm chặt song quyền tả hữu đưa ra trước mặt mình. Nàng tọa hạt tấn, hạ toàn thân thiệt thấp lẹ như cắt, nhảy đáo người sang bên tả, đồng thời phóng cước hữu thật mạnh vào khoảng không. Chuyển mình một lần nữa, nàng phóng luôn cước tả. Lý Tiểu Hoàng vừa sử dụng thế âm dương tả, hữu cước là đón nghề của chồng nàng. Nàng chắc chắn vị giáo đầu lang quân yêu quý của nàng đã sử dụng thế tối độc, đá tung tiểu tặc tử ra khỏi lôi đài. Nghĩ đến 4 tiếng đòn nghề tối độc. Nữ bá vương họ Lý bỗng giật mình, nàng hiểu lắm, Lôi Giáo Đầu chỉ sử dụng thế cước âm dương mỗi khi gặp một đối thủ nguy hiểm. Thì ra Phương tiểu tử là một tên có bản lãnh đáng kể, nên giáo đầu phải dùng tới miếng nghề để hạ thủ. Lực lượng thế cước độc ấy không dưới 500 cân, nội phủ ngoại tạng của thiếu nhi chắc đã bị nát hết. Sức đạp nặng nề khủng khiếp ấy đã hất bỏng xác nhỏ bé của thiếu niên lên như một trái cầu. Là vì thế, nàng còn nhớ cách đây 20 năm tại Ba Sơn Trấn, nơi giáp với hai vùng Tứ Xuyên và Thiểm Tây, Lôi Lão Hổ đã chinh phục nổi trái tim của một thiếu nữ thanh xuân, cũng vì ngọn âm dương cước giành chấn hải hồ ấy. Thiếu nữ đó chính là nữ bá vương Lý Tiểu Hoàng, ái nữ độc nhất của Ba Sơn Lý Hùng, cao đồ của Bạch Mi đạo nhân bên Tây Khương. Là một người giỏi về cước, Lý Tiểu Hoàng mến Lôi Lão Hổ cũng vì ngọn âm dương cước mà y đã dùng thật hay khi hạ Hắc Nhẫn hầu sử Đắc Thông. Kỳ tên này thách đố và khiêu khích nàng, nay chồng nàng lại sử dụng thế cước sở trường, đã văng Phương Thế Ngọc xuống đài. Nên hồi tưởng lúc thiếu thời, mỗi duyên Lôi Lý sở dĩ thành tựu cũng vì ngọn âm dương cước, đã bắt nhịp cầu duyên nợ. Giờ đây nàng yên tâm lắm, chắc chắn chồng nàng đã sử dụng thế cước nghề ra, địch thủ tránh sao khỏi tan xương nát thịt. Từ ngày khai đài đến nay, chưa lần nào Lão Hổ phải dùng đến ngọn đá hữu danh đó. Lý Tiểu Hoàng mỉm cười một mình, nhưng không khỏi thương thai cho tên tiểu tử họ Phương, dám cả gan xúc phạm oai hùng. Lôi đài là chốn tranh phong, thi thố tài nghệ, đấu thủ cần phải đem công phu luyện tập bình sanh ra, giành phần thắng về mình. Kẻ nào tự lượng kém cỏi thì chẳng nên thượng đài, múa rối cho thiên hạ chê cười, và còn mua lấy cái chết cho chính mình. Phương tiểu tử có thác cũng chẳng oan, ai bảo y ngông cuồng phá vô địch đài. Sau đó không biết điều đình xin lỗi, còn ngang nhiên chiến đấu. Chồng nàng không có tội đả kích tử Phương thiếu nhi. Một khi đã thượng đài, nam phụ lão ấu đều như nhau, chiếu theo luật lệ của võ đài, đã tử bất khả ngôn. Lý Tiểu Hoàng viện đủ các lý lẽ ra để bào chữa vụ chồng nàng dùng thế cước âm dương lợi hại để hạ Phương Thế Ngọc. Nàng nhận thấy mình suy luận đúng lẽ nên lương tâm cũng không hề thắc mắc. Ủa, nhưng nãy giờ lâu lắm rồi, sao không thấy chàng về nhà? Hay là chàng bị lôi thôi vì đã tử thiếu nhi? Lẽ nào lại như vậy được, nhất là vô địch đài có bàn tay cao cấp bí mật đã nhúng vào. Khi ra đi nàng hứa đánh mau đánh lẹ rồi về ngay, sao giờ này còn chưa trở lại? Nãy giờ ngót hai khắc canh rồi. Bằng khoăn, nàng đang định sai gia nhân ra võ đài một lần nữa để xem sao, thì từ xa có tiếng ồn ào vọng đến. Thôi, đích thị chồng nàng đã đem bày môn đồ về tới rồi. Chuyến này chàng không tự ý trở về, mà lại dẫn cả đoàn môn đồ cùng đi, là cố phô trương thành thế cho thiên hạ biết sợ. Cái bọn dân Quảng Đông và Tô Hàn biết sợ bao nhiêu thì chồng nàng càng rảnh tay chừng ấy. Chàng mánh khóe thật. Tiếng xôn xao mỗi lúc một gần. Gần lắm, về tới nơi rồi. Nàng vội bước ra hành lang gọi gia nhân. Trần Tam ơi, giáo đầu đã về, mở cửa mau. Gia nhân trung thành họ Trần chạy ra mở rộng hai cảnh sử, nhìn thẳng ra con đường trước mặt rồi đứng ì ra đó. Đứng trên hành lang, Lý Tiểu Hoàng tươi tỉnh đón chồng cho xứng với khách anh hùng. Nhưng nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Trần Tam đứng đờ ra như pho tượng, chắn ngay giữa cửa ra vào. Nàng chưa kịp cất tiếng gọi y vào thì Trần Tam đã vẫy tay hoảng hốt. Chủ mẫu ơi, sao lại thế kia, lạ quá. Giật mình, Lý Tiểu Hoàng la: Trời, việc gì vậy, người điên hay sao hả Trần Tam? Vừa nói nàng vừa băng qua sân gạch ra tới cửa. Các cửa nhà đổ ngót trăm thước nữa, bọn môn đồ đang xúm xích khiêng một người. Dần chúng hiếu kỳ kéo đến xem, la ó inh ỏi: Ồ, giáo đầu đâu? Lúc đó tiểu hoàng chợt thấy con ô truy mã không người cưỡi, chạy lẫn trong đám môn đồ. Nàng hiểu ngay rồi, các môn đồ đang khiêng chồng nàng về. Chàng thắng trận mà, sao lại phải khiêng? Dùm quá sức nên ngất đi chăng? Tim nàng đập mạnh như muốn phá bể lồng ngực. Tuy không dám thốt ra lời, nhưng nàng đã cảm thấy sự gì bất hạnh vừa xảy ra cho đời nàng. Chạy vội ra đám đông, Lý Tiểu Hoàng chưa kịp hỏi thì tên môn đồ được lão hổ mến nhất là Thắng Cửu đã miếu máu: "Sư mẫu ơi, giáo đầu tử thương rồi, thể ngọc kích tử lôi sư phụ, hu hu hu." Tái mặt, Lý Tiểu Hoàng trấn tĩnh nhìn kỹ, quả nhiên giáo đầu bị tán mạng rồi. Nàng bế sóc thay ma lên tay, chạy thẳng về nhà đặt nằm dài trên trường kỷ. Bọn đồ đệ kéo cả về trong sân, đóng cổng gài then lại. Tiểu hoàng nhìn mặt chồng, thay ma mở mắt trừng trừng, nửa như oán hờn địch thủ, nửa như van xin vợ hiền hãy báo mối tử thù. Kìa, cái miệng há hốc nhăn nhó méo xệch, chắc là đau quá vì trúng đòn địch thủ. Nhưng chưa kịp kêu thì tử thần đã rước mất vong hồn. Nàng cố chịu đựng, hội Thắng Cửu đứng gần đó. "Lúc trúng đòn giáo đầu có kêu hay không?" "Dạ thưa có." Giáo đầu hộc lên một tiếng lớn, toàn thân bật lên ra giữa đài. Không chịu đựng được nữa, Lý Tiểu Hoàng bỗng thấy cả căn phòng quay cuồng đảo lộn, say sẩm mặt mày, té nhào ra gạch bông ngất liệm. Hai nữ tỳ và bọn môn đồ sợ hãi vội khiêng chủ mẫu đặt lên chiếc trường kỷ, kêu gọi ầm ĩ. Hai nữ tỳ lấy dầu xoa bóp, trong khi Thắng Cửu thạo hơn lấy hoàng hồn đan hòa với nước cho sư mẫu uống. Sắc mặt nàng trắng bệch như sáp, mắt nhắm nghiền. Tiểu hoàng toát mồ hôi, hai bàn tay giá lạnh. Hồi lâu thần dược ngắm, tiểu hoàng lần lần hồi tỉnh. Nàng vương vai ngồi dậy, lặng lặng nhìn sát người chồng thân yêu. Đau đớn quá mức, nàng không khóc được nữa. Đến bên xác chồng, tiểu hoàng nhận xét thấy vết thương rách miếng quần ngàn vế, bị rạch ngang một vết như dao chém nhẹ. Lấy dao ngắn, nàng rạch đai lưng và chiếc áo thì thấm đầy máu. Một bên sườn bị gãy rúm lại, vết thương y hệt do một nhát búa đập phải. Ngoài ra thì không còn vết nào khác. Nàng quỳ xuống, gục đầu lên xác, thân yêu nức nở, nghẹn ngào. Nàng muốn kêu trời, thét đất cho hả lòng đau thương cực độ. Nhưng cổ nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, siết chặt đến nỗi không thoát nổi một lời ai oán. Hồi lâu, tiểu hoàng đứng vùng dậy, gạt lệ chan hòa, sắc diện trắng bệch, lạnh như lưỡi thép. Nhìn vào đám môn đồ đứng chặt cả khách sảnh, Lý Tiểu Hoàng hỏi: "Ai đã theo dõi trận đấu đến cuối?" Một số môn đồ giơ tay lên đồng loạt: "Dạ con." Nhưng một người đã tiến lên thưa: "Sư mẫu còn nhớ đủ chi tiết trận đấu?" Tiểu Hoàng nhìn y: "Lâm Minh, hiện đồ khá hãy nhớ lại, kể rõ ràng cho ta nghe." Họ Lâm ngừng giây lát, đoạn tả lại trận đấu một cách tỉ mỉ. Tiểu hoàng nghĩ thầm, chắc chắn Phương tiểu tử là con một danh gia võ thuật nào rồi. Nhưng dù sao, thế cước âm dương của giáo đầu nặng tới 500 cân, lẽ nào y lại chịu nổi? Rồi lại phi thân ngay lên đài, đấu tiếp và dùng ám khí trong giày kích tử đối thủ. Không tin, tiểu hoàng dặn hỏi Lâm Minh: "Hiền điệt, chắc chắn một kích giáo đầu phóng cước trúng ngực của Phương Thế Ngọc, và do bị một ngọn cước ấy, y bật người lên văng xuống đài." Lâm Minh cũng như đồng bọn môn đồ chỉ biết rằng Thế Ngọc bị lôi lão hổ đá trúng ngực văng xuống đài, nhưng chưa tới mực cao, không nhận rõ chính Thế Ngọc đã tự nhảy lộn người ra phía sau để tránh ngọn cước độc ấy, nên sức mạnh của thế đá nguy hiểm ấy đã bị kém đi 3-4 phần. Lâm Minh quả quyết: "Con chắc chắn Phương Thế Ngọc đã bị trúng thế âm dương cước nên mới lộn ra khỏi đài." Tiểu hoàng lắc đầu: "Điểm này đáng ngờ lắm, không chắc chắn như vậy." Không hiểu, Lâm Minh nhìn các anh em đồng môn nhưng không dám hỏi, vì biết tánh sư mẫu ghét nói nhiều. Suy nghĩ dày lâu, Tiểu Hoàng chắc chắn Thế Ngọc đã có tránh và chỉ bị trúng nhẹ, nhờ công phu luyện tập và hộ tâm kính nên được thoát chết. Bọn môn đồ chưa đủ tài nhận xét, không đáng trách. Nàng hỏi tiếp Lâm Minh: Thế Ngọc đi uổng hay võ hai? Thưa, y vẫn võ hai. Đế mỏng hay dày? Suy nghĩ giây lát, Lâm Minh đáp: Đế dày, mũi hài hẹp. Tiểu Hoàng trợn mắt dằn giọng, khiến Lâm Minh hết hồn. Kỳ thật nàng nói một mình. Hừ, tiểu tử dùm ám khí, khâu ngầm nơi mũi đế võ hai, hại người phạm luật thượng đài. Tặc tử, ta sẽ sát hại mi bằng thủ đoạn đó. Nàng nghiến răng kèn kẹt, như thể đang nhai ngấu nghiến cái kẻ tử thù. Lâm Hiển Điệt, vết thương ở chân giáo đầu đã xảy ra từ khi nào? Thế Ngọc phóng đầu bàn chân xẹt qua, có lẽ vì đứng xe nên hơi đuổi. Quần của giáo đầu bị đứt ngay, trông rõ sáng lắm. Nhưng người vẫn tiếp tục chống đánh và bắt đầu thoái bộ. Lát sau còn mới trông thấy máu loang ra, thấm ướt cả quần. Tiểu Hoàng nhăn mặt như chính nàng bị trúng đòn, hỏi gặn: Còn Thế Cước trúng sườn? Thưa sư mẫu, mạnh lắm, giáo đầu nhảy vọt lên thật cao, tránh ngọn Tảo Địa Cước. Nhưng lúc còn đang chơi vơi thì Thế Ngọc đã phi thần lên, vọt lên như một long phi phượng, bỗng khiến chúng con hoa mắt không nhìn rõ, và chỉ kịp nghe rõ hai tiếng bịch bịch thật nặng nề, tiếp theo là tiếng giáo đầu học lên và tiếng rầm rung chuyển cả lôi đài. Định thần nhìn kỹ thì giáo đầu đã nằm giữa đài hết cựa quậy. Tiểu Hoàng quát mắt hội lớn như quát: Lúc đó Tình Phương tặc tử đang làm gì? Làm mình sợ hãi bất giác lùi lại sao như kẻ bị dọa. Thừa y ung dung bước tới dùng chân hất thử tử thi lật ngửa ra, rồi lại mỉm cười nhảy xuống đài. Không chờ Lâm Minh nói hết, mắt hốc đỏ như gấc, chính Tiểu Hoàng hét vang: Trời ơi, chịu sao nổi! Đồng thời nàng đạp tung chiếc ánh vàng vào góc nhà, đánh rầm một tiếng gãy phụng. Lúc đó nữ bá vương là hiện thân của hung thần, sẵn sàng phá tan tất cả những gì án trước mặt nàng. Bọn môn đồ sợ hãi lẻn ra cửa. Tiểu Hoàng mắng: Thấy sư phụ bị đá tử, nhẫn tiền mà các người sẵn khí giới trong tay, đông người không biết liều mạng bao vây, băm vũng cái tên tiểu tử đó hay sao? Dứt lời nàng đứng đơ ra giữa nhà, ôm mặt chép miệng lắc đầu hối hận. Nhưng các người thì làm gì được, đánh sao lại y? Có bao vây cũng chẳng qua là tôi thêm ít mạng nữa, tài lực như chồng ta còn không thoát nổi tay y nữa là. Nàng ngồi vật xuống, suy nghĩ như kẻ mất hồn. Sau đó Lý Tiểu Hoàng thu xếp ma cha cho chồng, sửa soạn phục thù. Nói về Thị Lan hòa thân và Thiết Diện Hổ lên thẳng Thượng Lâu và Triệu Gia Lầu ở Thanh Thiên Lộ, tới căn phòng đệ nhị phía trong cùng hành lang. Cửa phòng đóng chặt, hòa thân gõ hai tiếng nhẹ, một tiếng nặng bên trong. Tiếng rút nhẹ, cửa phòng từ từ hé ra. Chư Nhật Thanh nép sang một bên nhường lối cho hai người bước vào, rồi đóng lại như cũ. Hai người mới tới quỳ lại vua Càn Long đang ngồi bên cửa cuốn trông ra Huê Viên. Hai khanh khá bình thân và hãy ngồi xuống đây. Nhà vua vuốt râu cười khẩy: Chính trẫm cũng không ngờ Vương Thế Ngọc đã vô địch đài, kích tử Lôi Lão Hổ, một tên lực lưỡng hộ pháp, một tên vị thành nhân. Ngọn Âm Dương Cước đã hay, nhưng Thế Song Phi Hồ Điệp tiếp sau là Tảo Địa Cước ấy mới là công phu khổ luyện. Hay tuyệt, Vương Thế Ngọc rất cứng danh, độc đáo tiểu anh hùng. Hòa Thân và Thiết Diện Hổ đưa mắt nhìn nhau. Càn Long cầm bồ mai quế tủ tự rót một ly đầy, rồi đẩy bồ rượu ra phía hai bày tôi. Hai khanh hãy uống đi, uống mừng Phương Thế Ngọc đã thắng vô địch đài. Uống một hơi cạn nửa ly hảo tử, Càn Long đăm chiêu nhìn qua cửa. Hòa Thân nói: Tâu bệ hạ, Phương Thế Ngọc đã dùng võ hài gài ám khí mới hạ nổi Lôi Lão Hổ. Càn Long mỉm cười nhìn tôi trung thần: Trẫm biết Thái Ngọc dùm diệp kiếm hài, mặc dầu với đôi hài võ thường, trúng thế song phi của lão hổ vẫn gãy xương xương, nát gan phổi ra như thường, chỉ khác chỗ da thịt không bị chém đứt ra mà thôi. Theo ý trẫm, dùm diệp kiếm hài Thái Ngọc phải đá bằng 10 đầu ngón chân. Nếu y đi võ hài bình thường thì phi cước bằng gót hoặc bằng mu bàn chân, sức đá sẽ do đó mạnh hơn gấp mấy lần. Nói tóm lại, đằng nào lão hổ cũng bị với y vì trúng ngọn đá ấy. Thiết diện hổ là cao đồ của Tây Khương, tất phải hiểu ý như trẫm. Thiết diện hổ thưa: Bệ hạ dạy chí phải, hạ tần chỉ tiếc rằng thế song phi hồ điệp của Thái Ngọc đắt tiền quá. Càn Long gật đầu: Trẫm đồng ý 5 vạn lượng bạc đánh giá một thế đá tuyệt kỹ nhà nghề. Hòa Thân tâu: Thế Ngọc phạm luật thượng đài. Không, hoàn toàn không. Điều thứ nhất, trận đấy giữa Phương Lôi có tư cách riêng, và lão hổ nhận đấu riêng từ chiều tối hôm trước theo lời khanh, nên đài chủ không thận trọng. Theo lệ thường phải bắt võ sĩ thượng đài phải qua phòng ghi danh kiểm soát, tức là đài chủ mặc nhận tư cách tự do của đối phương. Phải chăng lão hổ khinh đối thủ kém cân lượng hơn mình nên sơ suất? Điều thứ nhì, tại sao khi mới bị rách bắp chân chảy máu vì kiếm hài, đài chủ không quán ngay trận đấu, công khai tố cáo sự vi phạm luật lệ của thượng đài? Y có quyền hoãn trận lại cơ mà. Điều thứ ba, trẫm thấy Thế Ngọc không cố ý căn cứ vào diệp kiếm hài hạ lôi lão hổ, y đấu một cách tự nhiên, quyết dùng công phu căn bản để thắng địch, tới lúc song phi mới thật là xây đòn hạ đối thủ bằng sức mạnh và mũi hài lợi hại. Nói rằng Thế Ngọc phạm luật đấu là sai, là cố chấp. Nếu Thế Ngọc lo có bản lãnh, dù y có vũ khí trong tay cũng không xâm phạm nổi kẻ địch, huống chi là kiếm hài liền với chân. Trúng kiếm hài tức là trúng thế cước của đối phương, còn chi nữa? Hai khanh cứ việc phản đối công tâm nếu thấy trẫm lý luận sai lầm. Thiết diện hổ nói: Bệ hạ lập lý rất đúng và vững chãi, Thế Ngọc không vi phạm luật đấu. Càn Long nhìn Thiết diện hổ: Xì đi tính lại, 5 vạn lượng không đắt. Thật ra đống than bây giờ mới bén lửa, sẽ dễ cháy bùng. Việc khanh tìm gặp Lý Tiểu Hoàng như thế nào? Hiện nàng đang lo tăng ma cho lão hổ, xong rồi sẽ tìm Thế Ngọc để báo phu thù. Nữ bá vương đó bản lãnh như thế nào? Dữ dội hơn lão hổ tới 2 độ. Nghĩa là đấu với nàng, Thế Ngọc sẽ bị nguy hiểm hơn. Tàu bệ hạ có lẽ là vậy. Cần nhắc dây lá, Càn Long hỏi: Nữ bá vương có yêu sách gì không? Có cầm tài chánh gì không? Thưa không, nàng chỉ nóng lòng báo thù. Qua đệ nhất tuần nàng sẽ thách đánh, nhưng lôi đài vẫn không có chủ chính thức. Thần đã nghĩ tới điều đó rồi, chờ xem kết quả vụ báo phu thù của nàng ra thế nào, hạ thần mới định đoạt được việc làm. Hiện thời thần đã bày mưu bảo nàng yết thị ngay tại vô địch đài, trận thử thách Phương Thế Ngọc. Như vậy vẫn kích thích được tánh hiếu kỳ của dân chúng và môn đệ các võ phái, để hộ đi tới mức tàn diệt lẫn nhau và chia rẽ. Sao khanh không điều đình cho nữ bá vương trấn đài vĩnh viễn? Điều đó cũng phải chờ sau trận đấu báo thù. Trẫm bàn với khanh điều này: nếu nữ bá vương không muốn thủ đài, khanh nên điều đình dụ Phương Thế Ngọc giữ chức đại chủ. Muốn đâu, dù Thế Ngọc không bị nữ bá vương đã tử thì cũng không dụ nổi, y là con của đại thương gia, quyền định đoạt đều do song thân của y. Tuy vậy, hạ thần sẽ tìm đủ mọi cách để phổ biến chương trình. Càn Long gật đầu đẹp ý: miễn sao hoàn thành công tác, vấn đề thời gian cũng như tài chánh, khanh đừng ngần ngại, trẫm đã dành 1.000 khoản đặc biệt cho cái vụ này. Dạ, thần xin cố sức. Trẫm sẽ dành cho khanh một chức vụ xứng đáng để đền công. Thiết diện hổ cảm động: dù phải nhảy vào nước lửa, hạ thần cũng chẳng từ nan. Trẫm cũng tin ở tài phổ biến của hai khanh. Hòa Thân và Thiết Diện Hổ biết câu chuyện đã chấm dứt, bèn lạy tạ cáo lui. Nói về Phương Thế Ngọc, sau mấy hôm tiệc tùng bận rộn, ngày nào cũng tập luyện điều hòa như là ở nhà. Ban trưởng Trần Ngọc Thơ dành hẳn sân sau rộng rãi cho tiểu khách sử dụng và săn sóc rất đặc biệt về mọi phương diện. Trần Ngọc Thơ hỏi: "Hiền Điệt xem xét cần dùng thứ gì để hội quán ra mua thêm?" Thế Ngọc đáp: "Tiểu Điệt chỉ cần một bộ tầm kính thật tốt để thay thế chiếc bị bể bữa nọ. Thúc thúc chỉ cho Tiểu Điệt ngôi tiệm nào bán các vật dụng về võ nghệ để tới đó mà lựa chọn." "Khỏi cần, ta sẽ cho người đi lấy về đây, tùy ý Hiền Điệt lựa thứ nào thật hảo hạng. Thế còn khôi giáp?" "Tiểu Điệt quen dùng đồ nhẹ, vả lại đã qua thời kỳ dùng các thứ đó rồi." "Oai phòng thật nhưng kém lẹ làng. Mấy bộ võ phục đem theo là do gia mẫu may theo thể thức của Thiếu Lâm Tự nên vẫn còn đủ." Tập luyện từ canh năm đến sáng rõ, Thế Ngọc điểm tâm xong, ngày nào cũng cởi ngựa ra ngoại thành, phi như bay về các vùng quê thoáng khí. Chàng lựa những nơi tao nhã thiên nhiên, ngồi dưỡng thần thảnh thơi giữa cảnh gió quyện ngàn cây. Thế Ngọc di dưỡng rất lâu như vậy, tới lúc vầng thái dương lên cao mới rong ngựa bước một về thành để tiếp khách. Khách đây là những võ sư hoặc những người tập luyện theo phương pháp danh gia, yêu cầu được gặp tiểu khách cùng nhau trao đổi ý kiến thuộc phạm vi võ thuật. Một hôm, hội quán nhận được chiến thơ của Tiểu Hoàng. Toàn trấn Hàng Châu đang hoan hỷ về trận Phương Thế Ngọc đã lôi đài bữa nọ, lại sôi nổi về tờ báo cáo của nữ bá vương thạch Thế Ngọc giao đấu. Người bàn ra, kẻ tán vào, mỗi người một ý, dư luận xôn xao. Một số đông cho rằng chồng nữ bá vương là Lôi Lão Hổ, còn thất trận đến nỗi tán mạng dưới Phương Thế Ngọc. Huống chi nữ bá vương thì ăn thua gì, vợ bao giờ mà chẳng kém chồng, lẽ nào Lôi Lão Hổ lại lấy một bà vợ bản lãnh hơn mình? Tước hiệu nữ bá vương chẳng qua tự đặt cho oai vậy, chớ nước gì. Như tước hiệu Lão Hổ của họ Lôi há chẳng ghê gớm lắm ư? Thế mà vẫn thất trận như thường. Nhiều người biết được mặt Lý Tiểu Hoàng, suy đoán về hình thức, họ Lý lớn con, khỏe mạnh lanh lẹ hơn nhiều phụ nữ khác thật. Thoạt nhìn biết ngay là người có tập luyện về võ nghệ, nhưng không hiểu dũng lực nàng như thế nào mà lại có danh hiệu nữ bá vương. Lão Hổ chẳng lực lưỡng hơn người là gì, sao mà vẫn chết về tay của Phương Thế Ngọc? Trái lại, phe đảng họ Lôi thì mừng rỡ vô hạn. Họ mừng vì nữ bá vương nhất định báo phục đích thần đã Phương Thế Ngọc. Họ mừng vì biết tài sức của nữ bá vương quả thật là ghê gớm. Nhiều nguồn dư luận được phóng ra nhanh chóng khắp trong thị trấn. Nhân viên hội quán do Trần Ngọc Thơ phái ra phố lượm tin lạ về báo cho người hay. Mỗi kẻ nói một khác, rối tựa bồng bông. Phương ông lo rầu vô hạn, trái lại Thế Ngọc thì vẫn bình thường, không chú ý, không nghe ai hết. Trần Ngọc Thơ thấy vậy bèn nói: "Lão Quỳnh lo phiền làm gì, cho thêm hại sức khỏe. Các tin tức dư luận tôi đã lượm gần đây, không có gì đáng ngại. Nhiều người biết mặt, biết là nữ bá vương, thấy nàng không có gì siêu phàm xuất chúng. Sao lão Quỳnh lại lo ngại quá đáng như thế?" Phương ông đang rầu thúi ruột gan, nghe ông bạn thân suy đoán sai lầm như vậy, cũng phải bật cười mà rằng: "Lão đệ không biết võ thuật, suy luận theo nguồn dư luận của công chúng thì hỏng cả, xài lạc hết." Trần Ngọc Thơ phản đối: "Vậy lão Huynh không biết võ thuật sao lại dám tự tin, buồn lo quá đáng?" Phương ông thở dài: "Dạ tôi không biết mảy may chi là võ thuật cả, nhưng suốt 15 năm nay sống giữa bầu không khí võ thuật danh gia, nên tôi dám nói rằng hiểu biết hơn người. Nhạc phụ tôi 74 tuổi, vóc người nhỏ bé, tuy có nở nang vì tập luyện, dũng lực ghê gớm, vài trăm tráng đinh vị tất đã đánh nổi người. Tỷ nội cũng mặt hoa da phấn, nhỏ bé như ai, mà lại còn ghê gớm hơn nữa. nó đã sản xuất nội tiểu tử Thế Ngọc. Vậy lão đệ căn cứ vào Thế Ngọc mà suy luận dũng lực tài lực của phái phụ nữ. Riêng tôi thấy tiện nội khỏe quá nên phát ngán, khuyên lão đệ chớ căn cứ vào bề ngoài luận đoán tài sức nữ nhi, tôi lo rầu đích đáng lắm đó. Trần Ngọc Thơ đờ người, không biết nói gì hơn trước lý luận của lão hữu. Trước giờ Lý Tiểu Hoàng hẹn trong chiến thơ, hội quán Quảng Đông sống trong bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Các võ sĩ trong trấn y phục chỉnh tề, oai vệ tề tụ lại hội quán từ sớm để hộ vệ phường Thế Ngọc cho thêm phần uy võ. Dân chúng đứng chờ như nêm chung quanh khu đất rộng trước hội quán. Họ đến thật sớm, dành nhau chỗ tốt để được coi trận báo phu thù của nữ bá vương cho thật rõ. Đúng giờ hẹn, Lý Tiểu Hoàng vận võ phục trắng, đoạn giáp bạc lóng lánh, tóc tràn quấn vòng đại tang, chân đi long hổ đinh hoa ủng, cởi bạch mã dẫn 30 tên môn đồ, vận võ phục đen khăn tang trắng, nhập địa phận hội quán. Tên môn đồ hầu ngựa trào thanh tú loan đào cho chủ mẫu. Nữ bá vương hùng dõng thật, muôn vạn cặp mắt nhìn nàng không chớp. Tuy đã đứng tuổi nét mặt còn trẻ, nữ bá vương oai vệ duyên dáng khiến mọi người phải mến nể. Nàng giơ tay ra hiệu cho bọn môn đồ đứng lại, thúc ngựa đến trước cửa hội quán, hô đích danh phương Thế Ngọc. Cửa hội quán mở sẵn theo lệnh của Thế Ngọc. Các võ sĩ người Quảng Đông cầm giáo sáng ngời nghiêm chỉnh đứng dàn ra cả hai bên. Một người vác giáo vào báo với tiểu anh hùng. Lý Tiểu Hoàng lùi ngựa về mặt trận, đưa mắt nhìn quanh quan sát. Nàng nhận ra những nét mặt môn đồ quen thuộc của mà chính nàng đã cho trà trộn vào dân chúng để đi coi phòng bị nghịch phái ám hại. Tiếng vó ngựa lộp cộp từ trong hội quán phi thẳng ra cửa. Phường Thế Ngọc cởi tuấn mã trắng tinh, uy dũng trong bộ võ phục màu chàm theo kiểu người Miêu nhập Lý Động, do chính mẫu thân may cho, tấm hộ tâm kính đeo ở trước ngực ngoài áo, dây chằng màu đỏ chéo chữ thập qua hai vai, thắt mối ở trước bụng, chân hồng quấn xà cạp, nhưng buộc chéo dây lụa đỏ kiểu sơn đông mã, đi võ ủng thiếu lâm, tài cầm thiết côn. Thoạt nhìn Thế Ngọc, Lý Tiểu Hoàng biết ngay thuộc dòng danh gia võ nghệ. Tuy vẻ anh hùng xuất chúng, nhưng Thế Ngọc vẫn chưa thoát thời kỳ vị thành niên. Dù y dùng diệp kiếm hài, lẽ nào phu tướng lại bị dễ dàng tán mạng như vậy được? Có lẽ y được tẩm luyện, mình đồng gia sắc, nên ngọn âm dương cước 500 cân cũng không hại nổi y chăng? Nghĩ tới đây, nàng liên tưởng tới Lôi Đại Bàng, con của nàng hiện ở Võ Đương Sơn. So sánh hai thiếu nhi, Đại Bàng lớn hơn 2-3 tuổi, vóc dáng cũng lớn hơn. Theo hình vóc của giáo đầu, hai tiếng giáo đầu có mãnh lực khiến Lý Tiêu Hoàng nổi giận bừng bừng. Mặt nàng bỗng đỏ gay như bị vong hồn lão hổ trấn áp, đòi phải lấy máu kẻ thù đang đứng trước mặt chờ chiến. Toàn khu yên lặng, ai nấy cũng đều hồi hộp theo dõi từng cử chỉ. Một trong hai đối thủ đang chăm chú đứng nhìn nhau như cố đoán tài lực của đối phương. Lý Tiểu Hoàng thúc ngựa lên, chỉ tú loan đao, mày liễu xích ngược hỏi lớn. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Phải ngươi đích danh là Phương Thế Ngọc chăng? Chính ta đây, ta với ngươi thù hiềm chi mà ngang nhiên hạ chiến thơ để gây hấn? Lý Tiểu Hoàng quát mắt nàng. Tiểu xúc sanh bẻ mép, người hạ sát Lôi giáo đầu trượng phu của ta, nay còn kêu không thù hận. Ta bầm sát ngươi ra cũng chưa hả giận, còi đao đây. Tức thì Lý Tiểu Hoàng thúc ngựa, hờ tú loan đào chém vào địch thủ thật mạnh. Thế Ngọc gạt đao sang một bên, khen thầm sức nữ bá vương rồi quát. Khoan, nói cho hết lời, động thủ cũng không trễ. Lý Tiểu Hoàng thu đao lại, cho súc sanh nói nốt những lời cuối cùng của đời mi, mau nói đi. Thái Ngọc cầm ngang thiết côn, lôi lão hổ lập võ đài, thách anh hùng thiên hạ tỷ thí bằng những lợi lẽ bội phần khinh bạc. Điều lệ báo cáo rõ ràng, hãy ai tán mạng thì không được bồi thường. Nay y bị đá tử, cớ sao ngươi lại đòi báo hận? Từ ngày khai lôi đài đến nay, gia đình những đấu thủ bị lão hổ hạ sát, có ai đòi thương mạng hay báo thù hay không? Nay ta giảng giải cho ngươi nghe đúng phép tiên lễ hậu binh, chớ dở thối hung hăng mất công. Khi thị anh hùng thiên hạ như lão hổ, trùng kết cũng mất mạng như chơi. Bao nhiêu mạng dân bà xứ Tô Hàn Quảng đổi lấy một mạng lão hổ, người chưa cho là đủ hay sao? Đáng lẽ phải tồn lâm thủ nghĩ, dẹp vô địch đai, thờ chồng nuôi con, mà trúng đạo làm người. Lý Đào bỏ trốn Khuê Trung, định kéo dài tình trạng huynh đệ tương tàn là thế nào? Tiếng rằng tử xứ anh hùng, võ phái khác nhau, nhưng chung quy cũng do một chữ võ mà ra. Vợ chồng ngươi định tranh chấp đẳng hạn chứ gì? Hoàng gia nghi giải bất nghi kết, chúng ta hãy dẹp lòng tự ái, chấm dứt tình trạng căng thẳng trên lôi đài này đi. Lý Tiểu Hoàng cười lạc, chỉ mặt Thế Ngọc mà mắng: súc sanh khéo múa lưỡi trí trá, nếu ngươi thượng đài đàng hoàng như ai tranh đấu, giỏi được kém thua hoàn toàn căn cứ vào nghệ thuật công phu hạ nhau. Sự được thua chân chính, dù trưởng phu ta có thác cũng không sao. Trái lại, người gian trá dùng diệp kiếm hài mới hạ nổi giáo đầu, vậy ngươi gọi đó là tranh tài thử sức ư? Đố hoặc ta sao nổi? Thế Ngọc vặn lại: lão hổ dùm ban tìm ủng, nhồi sắc phụ sức cho thế nghề âm dương. Từ trước đến nay, há y không phạm luật thượng đài? Trận đấu giữa ta và y có tư cách riêng, không theo lệ vô địch đài. Bằng cớ là khi ta thượng đài, đài chủ không yêu cầu kiểm soát xem ta có mang võ khí hay dắt ngầm ám khí, cũng như ta không đòi hỏi sự kiểm soát đối với riêng y. Nếu chập tối hôm trước y đến gây hấn ngay trước cửa hội quán, ta cùng y đấu quyền cước, liệu y có thoát chết hay không? Và người có thể đưa cấm luật ra đây tạo ra sự gây chuyện quán thù hay không? Ta tự vệ quyền cước vô tình, chẳng may lão hổ bị nhiều quan hồn ám ảnh nên tận số, điều đó ngoài ý muốn của ta, nhưng đối với người trái lại vô thù oán. Hơn nữa không phải đài chủ, người lấy tư cách gì để hạ chiến thơ đòi ta cùng chiến đấu? Lý Tiểu Hoàng quát: chớ khá nhiều lời, mong kéo dài phút sống, hãy đem hết tài nghệ ra mà tự vệ. Nữ bá vương thúc ngựa tràn tới, chém ngang một đao lợi hại. Thế Ngọc đưa đốc côn ra gạt, nhưng lưỡi đao đã xả luôn một nhát nữa lên cổ. Gạt đòn thứ hai, Phương Thế Ngọc nhảy ngựa ra khỏi vòng chiến: khoan động thủ, nơi đây công chúng qua lại, không tiện trao đấu. Nếu người quyết đánh thì hãy nhận tư cách đại chủ và chờ ta sáng mai tại võ đài. Lý Tiểu Hoàng mặt đỏ bừng bừng thâu đao lại: được lắm, cho ngươi sống thêm một đêm nữa. Muốn chết về quyền cước, ngươi sẽ được như ý. Cho ngươi dắt ám khí, sáng mai vào giờ thìn. Dứt lời, nàng hầm hầm tức giận quay ngựa, hô các môn đồ đi luôn. Thế Ngọc cũng trở vào hội quán, dần chúng tản ra về bàn tán xôn xao như vỡ chợ. Thế Ngọc về thẳng tư phòng thay áo. Phương Đức lắc đầu lo ngại, nói với Trần Ngọc Thơ và các thân hữu đồng bang: trong kiểu cách của Lý Tiểu Hoàng y hệt là tiện nội, công phu võ nghệ của người ấy tất không phải vừa. Mấy đường đào ghê gớm quá, hôm nọ thấy lôi lão hổ tôi đã sợ, nhưng không đến nỗi lo lắng thái quá như hôm nay. Tôi có cảm tưởng nữ bá vương võ nghệ cao cường hơn chồng nàng rất nhiều, rất là đáng ngại. Mọi người nghe Phương Ông than phiền cũng không biết nói sao. Cơ sự đã xảy ra như vậy, lẽ nào lại thoái bộ được? Thế Ngọc thấy thần phụ quá lo rầu bèn an ủi: phụ thân nghĩ ngợi làm chi cho thêm mệt thần trí, còn sẽ hết sức tiểu tâm để thắng được nàng thì càng hay, bằng không sẽ nhảy đài thoát chiến là cùng, không lẽ nàng lại đuổi theo? Phương Ông nhìn con: Tàm Lan phải nghe lời ta dạy bảo mới được. Dạ, con sẽ ráng theo. Như con đã nói khi nãy, quan gia nghi giải bất nghi kết, nếu lợi thế đánh cho nàng thua. Nhưng con hứa với ta là không được hạ sát thêm, oán thù vô ích. Tha cho nàng tức là ta giải được mối thù. Danh chính ngôn thuận, có nói với ai cũng không ngượng lời. Bằng mà trái lại kém tài thiếu sức, còn phải tức khắc thua chạy ngay. Còn còn ít tuổi, thua cũng không ai chê cười. Lý Tiểu Hoàng tự ái trước công chúng sẽ hả hê. Vinh dự đã thắng cuộc, mối thù chồng sẽ do trận thắng ấy mà dịu lại được phần nào. Trượng phu ở đời phải biết tùy thời mà hành động, khừ khừ chấp nhất thêm mang hại vào thân, và còn bị chê cười ngu tối. Còn có ghi lòng điều ta dạy bảo hay không? Dạ, còn hứa nhất nhất tuân lời, mong phụ thân hãy an tâm. Nói về Miêu Thúy Hoa ở Triều Dương, đang ngồi ở quầy kiểm soát các chỗ hàng hóa do phu gánh từ ngoài bến vào tiệm Vạn Sương, thì chợt thấy lão bọc Lý An đeo hành lý đi tới. Nàng giật mình đón hỏi: Chủ nhân và Tam Lan đâu, sao lại về sớm như thế? Lý An nói: Chủ nhân và Tam Lan còn ở bên Hàng Châu, sai tôi về gấp để trình chủ mẫu bức thơ này. Lý An lấy bức thơ dắt ở ngực áo ra, cùng kính đưa cho chủ mẫu. Thúy Hoa hồi hộp bóc phong bì đọc ngấu nghiến, thơ vắn tắt có mấy hàng, đủ biết Phương Ông viết vội. Hiền thê nhã dám, tiếp thơ này, hiền thê hãy khá thu xếp việc nhà, mướn thuyền riêng qua Hàng Châu ngay, để giải quyết việc Tam Lan vừa đã tử lôi lão hổ tại võ đài. Ta e việc này có hậu quả lớn lao, phương hại cho Tam Lan. Một giờ dài bằng một năm, hiền thề chớ để ta phải mong chờ. Phương Đức thân mến. Đọc thơ xong, Miêu Thúy Hoa sai người ra bến sông gọi Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc về. Nàng hỏi Lý An việc lôi đài bên Hàng Châu như thế nào. Lý An thuật lại rõ ràng vụ vô địch đài. Nghe chuyện, Miêu Thị nghĩ thầm: Cái tên lôi lão hổ hành động như chọc vào mắt thiên hạ, ai mà chịu nổi? Nếu ở vào địa vị Thế Ngọc thì ta cũng đánh, nhưng sao lại có vụ dựng lôi đài kỳ lạ như vậy? Tất là có ẩn tình gì ở bên trong. Thúy Hoa đang suy nghĩ thì anh em Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc cũng từ bến sông trở về. Hiếu Ngọc hỏi: Kế mẫu có điều chi gọi như vậy? Còn độ hai chuyến thù nữa thì mới hết hàng. Thúy Hoa bèn đưa thư của Phương Ông cho hai người coi. Đọc xong, Hiếu Ngọc nói: Kế mẫu để mặc tiệm cho chúng con trông nom và phải mau sang Hàng Châu ngay. Nhưng vụ đã lôi đài thế này, sao tránh khỏi hậu quả rắc rối, báo thù dai dẳng. Nghĩ đã tức thật, tam đệ đánh chí phải. Kế mẫu biết lôi lão hổ thuộc môn phái nào không? Thủy Hòa gật đầu: Y là đồ đệ của Phùng Đạo Kính, thuộc phái Võ Đường, nhưng học dở dang thì không đáng kể. Lý Tiểu Hoàng vợ y mới thật là ghê gớm. Còn gái Lý Bá Sơn, đệ nhất môn đồ của Bạch Mi đạo nhân, bên tay Khương. Kế mẫu sửa soạn lên đường ngay, kẹo Lý Tiểu Hoàng báo cù, e tam đệ địch không nổi. Sức lực hay tài nghệ của Tiểu Hoàng ta không lo, vì Thế Ngọc kém phần kinh nghiệm, lão luyện. Kế mẫu có cần cho Mỹ Ngọc cùng đi hay không? Thủy Hòa lắc đầu: Ta đã tính kỹ rồi, các con nên ở nhà, kẹo phụ thân không an tâm. Hàng họ lại mới đến, các con mướn giúp ta một chiếc thuyền buồm, khả dĩ có thể đến Hàng Châu trong thời gian mau lẹ nhất. Mỹ Ngọc vội ra bến sông mướn thuyền. Thúy Hoa vào hậu đường thu xếp hành lý, lấy mấy thứ thuốc thiết đã gia truyền đem theo. Nàng gọi Lý An sửa soạn lên đường ngay. Lát sau Mỹ Ngọc về báo thuyền đã sẵn sàng. Thúy Hoa đeo khăn lê hoa thương từ biệt mọi người trong tiệm, rồi cùng Lý An ra bến. Mỹ Ngọc dặn Lý An: Nhớ thuyền buồm An Hưng đậu ở bến Đệ Nhị đó nhé. Ra tới bến, thầy trò Miêu Thúy Hoa xuống thuyền, bỏ hành lý vào khoang, đoạn leo lên mui, ngồi xem cảnh thuyền ra bến. Thúy Hoa mãi miết nhìn cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập, chợt thấy từ xa có một phụ nữ vận hồng y xăm xăm đi tới bến đò, vẫy chiếc thuyền đang kéo neo: Bớ lái đò cho tôi đi với. Chú lái nghe tiếng người gọi, vội đứng thẳng người lên nhìn nữ khách. Thuyền này đi Hàng Châu và đã có người mướn riêng ra rồi, xin người vui lòng đi thuyền khác. Hồng y nữ khách dáng điệu hiên ngang lanh lẹ, lưng đeo bọc hành lý đồng màu với áo, nét mặt thanh tú trái xoan, cặp mắt xếch ngược sáng như sao, thoạt nhìn ai cũng biết là đứng tuổi, nhưng không thể đoán được là ngoài tam tuần tứ tuần hay là hơn nữa. Nước da trắng mượt như ngà. Nữ khách đi tới bờ bảo chú lái: "Tôi cũng đi qua Hàng Châu, vui lòng cho quá giang, kẻo trễ thì giờ." Từ nãy Miêu Thúy Hoa vẫn đăm đăm nhìn hồng y nữ khách, nghe thấy vậy bèn lên tiếng bảo chủ lái: "Thêm khách quá giang cũng không sao, hãy bắt tấm ván cho người xuống thuyền." Đò trưởng gọi người phụ đẩy thuyền lui vào bờ để bắt cầu. Nữ khách nói: "Khỏi cần, tôi khắc xuống được." Bọn lái đò còn đang ngơ ngác không hiểu nữ khách xuống thuyền bằng cách nào, vì lúc đó thuyền đã bị sóng nước vỗ ra xa khỏi bờ đến hơn một trượng, thì người đó đã lẹ làng nhảy bút từ trên bờ xuống mũi thuyền, tà áo bay phấp phới y hệt như hai cánh hồng điểu. Thuyền không hề bị chồng chành, êm ru. Cùng lúc ấy, Miêu Thúy Hoa mới nhận ra hồng y nữ khách là ai, bèn nhảy từ mui xuống quỳ lại: "Đại sư giáng lâm, đệ tử không nhận ra được ngay, mong người hãy thứ lỗi." Nữ khách vội đỡ Thúy Hoa dậy: "À, Thúy Hoa đó ư, đại đà khác xưa nhiều, cơ hồ ta không nhận ra được nữa. Mười mấy năm không gặp nhau rồi?" "Dạ, 15 năm, thời gian lẹ tựa tên bay. Đại sư vẫn trẻ như xưa, một nét cũng không thay đổi." Hồng y nữ khách hỏi: "Còn đi đâu một mình như thế này, Miêu lão đệ đâu?" Nghe nhắc đến cha già thân mến, Thúy Hoa rớm lệ. Gia phụ mất hồi đầu năm nay, lúc sanh thời thường nhắc tới hồng y lã đại sư. Phần đệ tử cũng khát vọng nay mới được tái kiến tôn nhan. Chuyện dài lắm, mời đại sư vào trong khoang, đệ tử sẽ trình bày hết tự sự. Nữ khách không ai xa lạ, mà chính là Lã Tứ Nương, sư phụ của Thôi Sơn Thái Bảo, Cam Tử Long và trại nhiếp ẩn Lã Mai Nương. Cũng vì Lã Tứ Nương hay vận áo đỏ, nên trước kia thời Ung Chính Vương, giang hồ hành hiệp nổi danh với tước hiệu Hồng Y Đại Hiệp. Hai người vào trong khoang thuyền, Lý An pha trà dâng lên. Miêu Thúy Hoa đem chuyện gia đình của nàng kể lại cho Lã đại sư nghe. Nàng nói tiếp: "Những năm về sau này, có lẽ đại sư ít xuống miền Nam." Lã Tứ Nương gật đầu: "Phải, ta bận luyện cho hảo đồ Cam Tử Long, là con trai của Cam Trường Mâu khi xưa, và điệt nữ Lã Mai Nương, nên phải thay phiên với Chiêu Dương Thiền Sư, không có đi xa được, thường chỉ qua lại vùng Sơn Đông Trực Lệ Hà Bắc mà thôi. Hai năm nay, Tử Long và Mai Nương thành tài hạ sang, ta rảnh tay xuống cõi lĩnh Nam, lên La Phủ Sơn để thăm Hoàng Ẩn Thiền Sư, nhân tiện hái mấy thứ y diệp cần dùng. Hoàng Ẩn hay rằng hình như vua Cao Tôn, tức Càn Long, đã cải trang du hành giang Nam. Theo ý ta, nhà vua du hành tất là có mục đích phiếm du. À, nhưng còn đi Hàng Châu là để có việc gì?" Thúy Hoa lại kể chuyện nàng tập luyện cho Thế Ngọc như thế nào và vụ đã lôi đài bên Hàng Châu cho đại sư nghe. Lã Tứ Nương nói: "Lôi lão hổ là đệ tử của Lý Ba Sơn, không phải là người hiểu biết hay cố chấp, khó mà giảng hồ nói chuyện lắm. Nếu y đã biết điều, đã không để lôi hổ lập võ đài khoe khoang huỳnh hoàng như thế. Còn liệu bắt Thế Ngọc về nhà cho rồi, đừng để vụ lôi đài này đi tới một hậu quả đáng tiếc, chịu nhịn một chút hay hơn." "Đệ tử cũng muốn vậy, song e họ Lôi lộng hành quá đáng, vì danh dự không thể rút lui được chăng? Hiện thời vợ lôi hổ là Lý Tiểu Hoàng ở cả Hàng Châu, còn e nó sẽ gây chuyện thù hằn ngay." Lã Tứ Nương: "Sở dĩ ta khuyên con như vậy là còn một lý do khác nữa. Triều đình Mãn Thành vẫn sợ dân Hán quật khởi khôi phục Trào Minh. Các nhà cách mạng chí sĩ phần nhiều xuất do các võ phái hay được các môn đồ võ phái trợ lực. Bởi vậy từ cuối đời Khang Hy, vua quan người Mãn đã bắt đầu chú ý đến các võ phái. Khang Hy mất, Ung Chính Vương sửa soạn một chương trình hành động. nhưng chưa kịp thi hành thì bị hạ sát bởi một nhóm võ hiệp chí sĩ. Nay Càn Long có lẽ nói chí phụ quan, ta ngờ cuộc nam du này của nhà vua là có dụng ý gì đó. Tiếc rằng Càn Long là vị anh quân, biết dụng người Hán cũng như người Mãn, chỉnh đốn trào chính, hỗn hợp hai giống người. Nếu không thì y cũng theo hoàng phụ từ lâu rồi. Tuy vậy, về phương diện chính trị, Càn Long vẫn lo môn đồ võ phái, sẽ đem tài sức ra làm hậu thuẫn cho các nhân sĩ cách mạng. Cho nên những sự gì cần tu bổ vẫn tu bổ, cũng như việc gì cần phá hoại để củng cố triều đình nhà Thanh. Điều cần nhất là các võ phái phải hiểu, đừng mắc mưu sâu độc của Thanh Triều, chia rẽ sâu xé lẫn nhau, đục nước béo cò. Như việc hiện tại ở Hàng Châu, vụ Vô Địch Đài có thể sẽ gây ra nhiều hậu quả lớn lao nếu các môn đồ võ phái không biết nhường nhịn lẫn nhau. Tiếc thay, ta phải lên Bắc có việc cấp bách, nếu không sẽ nán lại Hàng Châu để theo dõi vụ đá lôi đài. Chuyến này tới Hàng Châu, ta khuyên con nên thu xếp cho Phương Thế Ngọc về Tiêu Dương ngay. Về tinh thần cũng như vật chất, liệu điều đình với Lý Tiểu Hoàng thường mạng cho Lôi Lão Hổ bằng một số tiền cân đối, chớ để việc bé xé ra to thì phiền lắm đó. Ý tưởng của ta chỉ có như thế, con liệu mà hành động theo trường hợp tùy tiện, vất bỏ ngoài tay tất cả những biểu khiêu khích như quyền đả Quảng Đông, cước kích Tô Hàn gì gì đó, cần chi cái bề ngoài. Nghe Lã đại sư thuyết một hồi, Miền Thúy Hoa đáp: đại sư dạy chí phải, đệ tử cố giữ bổn phận cá nhân, điều đình bồi thường, như vậy thì cũng quá lắm rồi. Ví trước kia đài chủ có bồi thường cho những đấu thủ thượng đài bị y đã tử hay không? Lã tứ nương gật đầu: chịu thiệt thòi một chút, giữ toàn vẹn được mối giao hảo giữa các võ phái thì là mới đáng quý. Như bây giờ mới nghe qua câu chuyện đá lôi đài nho nhỏ như vậy, ở Hàng Châu ta đã thấy ba môn phái danh tiếng đứng vào hạng đối lập nhau rồi: Nam Thiếu Lâm, Võ Đương Sơn, Tây Khương Triều Vân. Nếu Bắc Thiếu Lâm xô vào hàng ngũ, Nam Thiếu Lâm không động sẽ ngã theo Tây Khương. Vì có sự hiện diện của ta tại Bạch Vân Tự Sơn Đông Bắc Thiếu Lâm, Ngà Mì sẽ binh vực Sơn Đông. Ở Thanh Hải, Cồn Luân, vì tình mật thiết giáo giữa các sư tổ thời Minh Thành Tổ sẽ nhào vào đứng bên phe Nga Mi. La Phù Sơn và Bạch Hạc thì ta chưa dám nói chắc thế nào, vì Hoàng Ẩn và Ngũ Mai Thiền Sư giao hảo mật thiết với cả đôi bên, liệu có đứng trung lập ngăn cản hai phe hay là cũng tùy theo trường hợp mà nhập chiến. Thế là cảnh nồi da sáo thịt chém giết lẫn nhau hỗn loạn, để Trào Thành đóng vai ngư ông đứng giữa thủ lợi, lưỡng hổ tương tranh, nhất hổ hạ tử, nhất hổ bán tử. Thành Trào lúc đó mới lên tiếng, vì lý do trật tự an ninh càng quét, nhất cử lưỡng đắc. Liệu mấy danh đồ của các phái nếu còn sống sót có đủ sức chống nổi cơn gió lốc ấy hay không? Hội bất đắc cập, đáng lo lắm. Thù nhà nợ nước đời ta vong gia bôn tẩu từ nhỏ, tùy trả được thù nhà nhưng nợ nước thì chưa xong. Nghĩ tới cảnh huynh đệ tương tàn, ta sanh buồn. Nói tới đây, Lã tứ nương mơ màng nhìn qua khuôn cửa sổ của thuyền, tầm mắt vương theo mặt nước mênh mông. Sóng reo bên mái chèo khoan nhặt vọng lên như giọng hát u hoài của những linh hồn vong quốc. Đại sư khẽ gật đầu, lẩm nhẩm nói một mình, quên cả Miêu Thúy Hoa đang đứng bên cạnh: phải chi lúc này ta đang buổi thiếu thời. Được lắm, ta sẽ tìm gặp Mai Nương Tử Long. Phải chúng vì ta xuống Nam một phen, có thể trông cậy tin tưởng được ở tài lực của chúng. Bản lãnh bình sanh của ta chúng đã thầu nhận hết, lẽ nào hoài bão tâm tư của ta chúng chẳng vương nổi hay sao? Trè già măng mọc lo chi. Mà đêm lần lần buông phủ cảnh vật, thuyền bường thuận gió ngược nẻo châu hàng. Mấy hôm sau thuyền cập bến, Lã đại sư vội vã chia tay. Miêu Thúy Hoa vốn biết tánh đại sư rất cương quyết, không dám ngỏ lời lưu lại, đành quỳ lại từ biệt. Tâm càng lửa đốt, không hiểu lúc này đã xảy ra chuyện gì bất tường cho Thế Ngọc thân yêu. Lý An quẩy hành trang, nàng vác ngân thương, thuê kiệu vào thành, thẳng đến đường Quảng Đồng hội quán. Nói về nữ bá vương Lý Tiểu Hoàng, sáng hôm sau sửa soạn thượng đài. So với trận Lôi Lão Hổ Phương Thế Ngọc, lần này người đi xem còn đông hơn gấp bội. Họ nô nức đi không những để xem một trận đấu hứa hẹn hào hứng về phương diện võ nghệ của hai danh thủ tài ba, mà một bên là nữ trung hào kiệt giành trấn Ba Sơn, một bên là tiểu khách anh hùng đã từng hạ vô địch đài chủ, nhưng hơn nữa còn xem trận báo phu thù rùng rợn, một mất một còn, người đông như nêm cối, quan quân phải tăng cường mối giữ nổi trật tự. Cảnh sắc võ đài hôm ấy cũng đượm màu tan tóc mà chẳng kém vẻ uy nghi. Dưới tấm hoành vô địch đài càng thêm một tấm vải trắng đề năm chữ đen: Song Phi Hoàng Long Cước. Đôi liễn ở hai bên cột đài cũng được phủ một vải trắng, một bên đề Nữ Bá Vương, bên kia đề Báo Phu Thù. Ngoài ra các cột khác cũng đều quấn vải trắng. Bọn đồ đệ võ phục đen tuyền quấn đai lưng, khăn trắng nghiêm chỉnh dàn quanh võ đài phòng bị. Tùng tùng tùng, ba tiếng trống vang rền từ phía sau võ đài phát ra, báo hiệu nữ bá vương đã đến. Khán giả xôn xao tìm hiểu. Giữa lúc ấy, Lý Tiểu Hoàng mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng tiến thẳng vào lối giữa, bệ vệ lên đài. Nàng oai phong lẫm liệt, khác hẳn ngày thường. Tới sân đài, nàng lặng lẽ vòng tay chào khán giả. Lúc đó quần chúng bị lôi cuốn bởi thế uy võ cả nhân của vị nữ hào hùng, quên hẳn rằng người vừa thượng đài là vợ của một kẻ từng kiêu ngạo mạt sát dân mấy xứ, nên vỗ tay khen ngợi. Tràng pháo tay vừa dứt, Lý Tiểu Hoàng quay vào ngồi trên kỷ nhỏ bày trong cúng đài, thì ba tiếng chiền lại vang dậy âm u, báo hiệu võ sĩ đối phương đã đến. Muốn ngàn cặp mắt đổ dồn ra phía ngoài, pháo tài lại nổi dậy tứ phía. Phương tiểu khách tươi tỉnh hân hoan, dục ngựa tiến tới chân võ đài. Chàng liền cương ngựa cho đoàn người theo hầu, vắt chân qua đầu ngựa, đảo mình xuống đất, rồi từ tốn thượng đài, vòng tay cung bái khán giả, đoạn né mình vào đài đứng bên phía tả. Lý Tiểu Hoàng sắc diện biến đổi, từ xanh sang ửng đỏ, từ đỏ hạ xuống tím hường. Nàng đứng phắt dậy, tiếng sàng hữu đầm đầm nhìn đối thủ, cặp phượng nhẫn xếp ngược như phóng ra muôn ngàn tia lửa hận thù. Phương Thế Ngọc điềm tĩnh chống tay hai bên sườn nhìn lại, giây phút hồi hộp toàn khu Thanh Ba Môn là cả một rừng người mà lúc đó im phăng phắc, cái yên lặng trước trận bão táp hải hùng. Hai đối thủ nhìn nhau như muốn đo lượng cả sức mắt sôi mối vào tận ốc tận tủy của nhau. Bỗng Lý Tiểu Hoàng hất hàm, có ý hỏi đối phương đã sẵn sàng chưa. Phương Thế Ngọc lùi lại một bước, đưa tay tả mời nhập trận. Đồng thời hai người đảo bộ hoa quyền theo khuôn phép nhà nghề để bái tổ. Lý Tiểu Hoàng tiến vòng sang phía đồng thủ, thế cho lão mai độc thụ chân tọa chảo mã. Tay tả xè ra vòng lên vai hữu, tay hữu nắm lại đưa ngược ra trước bụng, thân ngã chéo sang một bên, y hệt như một gốc mai cằn cỗi. Thế Ngọc chuyển bộ sang phía tay thủ ngọn đồng tử bồng ngân bình, hai chân mã sinh mã tử, người ngã ra phía sau, tay hữu vòng thước thợ, tay tả xéo ra dưới khuỷu tay hữu, y hệt như chú tiểu bồng bế bình hoa. Cả hai đối thủ dạo thế khởi trận tuyệt đẹp, cả hai cùng thuộc võ phái danh gia, một bên là Thiếu Lâm Truyền Tử, một bên là Tây Khương Môn Điệp. Thế Ngọc đứng nguyên thế chờ phá, Lý Tiểu Hoàng bỗng thét vang động, phi thần tới, hoa chân tả như muốn đạp vào vế của địch thủ, buộc Thế Ngọc phải đổi bộ để hứng luôn gót chân hữu của Tiểu Hoàng thích thẳng vào bụng. Biết nàng lợi hại, Thế Ngọc lẹ làng né sang bên, nhường chân địch thủ phóng trượt ra ngoài, thúc luồn cùi chỏ vào sườn của Tiểu Hoàng, theo thế phương giật đá loan đài. Lý Tiểu Hoàng quay quắt người lại, đi một vòng để tránh đòn, đứng gần diện đối diện, sử ngọn hàng kê độc cước, tay hữu dùng song chỉ, chọc thẳng vào mắt địch. Tài tả độn luôn một bàn tay cương đao, còn chân xỉa thẳng vào hạ bộ của địch. Ba đòn cung một lúc thật lanh lẹ lợi hại. Thế Ngọc khen: hảo thủ. Nhưng chàng kẻ chuyển mình đứng thẳng, thẳng tài hữu xuống chặn bàn chân của địch. Tài tả xòe ra đón ngọn song chỉ định bẻ, hai khuỷu tay khép chặt để chặn cương đao địch. Cùng một lúc chặn cả ba đòn, đó là tam phần thế, phá ngọn hàng kê độc cước của đối phương. Hảo thủ phùng hảo thủ. Lý Tiểu Hoàng khen thầm: Thế Ngọc cầm phùng điêu luyện, nhưng nào biến luôn thế. Đảo cước thành đinh tấn đá móc cả hai quyền vào huyệt thái dương của địch, đó là ngọn sư tử hí cầu. Thế Ngọc thét lên, gạt bật xong quyền, phì luôn ngọn cước lợi hại vào bụng đối phương. Lúc đàn để hở không kém, Tiểu Hoàng co chân lại, gạt bật ngọn đá độc văng qua một bên. Cả hai cùng xông vào đánh nhau, diễn nên một trận long tranh hổ đấu thập phần kinh khủng. Quyền vùng vụt như chớp nhoáng, biến ảo lạ thường. Bộ cước sầm sập trên sàn đài, đúng khuôn phép tắc của nhà nghề. Thế Ngọc như một con chim đại bàng, chuyển giật xung đông kích tay. Tiểu Hoàng thì tựa như con mãng xà uốn khúc, tả xung quyền hữu đầu cước, quay tròn đánh tới tấp. Một bên máu nóng xung thêm quyết báo phu thù, mỗi thế đánh là đòn chí mạng, muốn đưa ngay địch thủ về thế giới bên kia. Còn một bên chống chọi vì danh dự đồng bang. Trận đấu diễn ra mỗi lúc một ghê rợn, khủng khiếp, chỉ sơ hở chân tơ kẻ tóc là lâm vào tử địa ngay. Đánh tới đây, Lý Tiểu Hoàng hiểu ngay tại sao Lôi Giáo Đầu bị tán mạng với Phương Tiểu Tử. Chồng nàng nặng nề chậm chạp, đứng trước một đối thủ tuy nhỏ hơn nhưng lại hữu dũng, công phu điêu luyện, lành lẹ dị thường. Phần Thái Ngọc dùng đủ các thế đòn hiểm độc mà Tiểu Hoàng chống trả dễ dàng, mạnh mẽ tấn công liên tiếp, thì hiểu nàng điêu luyện dũng mãnh hơn Lôi lão hổ nhiều. Nhiều lần chàng muốn dùng thế đá lợi hại để hạ Tiểu Hoàng như đã hạ lão hổ, nhưng lần nào cũng bị đối phương đoán trước, chuyển trái thế chân khiến chàng đành thúc thủ. Trong một hiệp đầu sáp lá cà, bỗng Lý Tiểu Hoàng hở ngực. Thế Ngọc cả mừng, dùng tận lực đấm xong quyền theo thế sòng long quá hải vào ngực của đối phương. Tiểu Hoàng vội ngửa người ra phía sau để tránh. Thế Ngọc theo luôn yên trí hạ một quyền nữa, nhưng lúc đó mới hiểu mình lỡ thế vì Tiểu Hoàng ngã người ra, vừa đánh vừa biến thế dụ địch để tung lại cả hai chân lên, phóng ngọn song phi hoàng long cước trúng ngực của kẻ địch, bể tàn hổ kính tâm. Mũi long hổ đinh hài cắm thập vào ngực bên tay mặt, thế đá kinh khủng nhằm trúng tim, nhưng Thế Ngọc nghiêng người tránh kịp ở chỗ phạm. Tuy vậy sức đá mạnh lắm, khiến Thế Ngọc chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn, lộn đi hai vòng trên sân đài. Tiểu Hoàng nhảy theo định bồi thêm một đạp nữa, kết quả tán mạng kẻ thù. Thế Ngọc còn hăng máu, tiện trấn nhào thêm hai vòng nữa, lộn hẳn xuống đài, miệng trào huyết ngất liệm. Bọn võ sĩ Quảng Đông đứng gần đó vội ào tới khiêng kẻ bị trọng thương đặt vào kiệu, dòng thẳng về hội quán. Làn sóng người xôn xao chú trọng đến Thế Ngọc không hiểu sống chết như thế nào, quên cả vỗ tài hảo thủ thắng cuộc. Họ bỏ võ đài, ùn ùn theo đoàn người khiêng kiệu về hội quán, vây kín để chờ tin tức. Phương Ông bước đầu bước tay kêu khổ. Trần Ngọc Thơ chưa kịp sai người đi mời thì mấy vị danh y đồng hương như Lý Lượng, Lương Nhân Sanh đã vội vàng đem hảo dược tới cấp cứu. Thế Ngọc mặt tái nhắc, thôi thớp nằm ngất trên giường nệm bông, miệng thổ huyết tươi. Hai danh y vội chẩn mạch, đoạn rạch áo mở vết thương ra coi. Vết thương ở giữa vú bên hữu tím liệm, vết bốn mũi đinh ngắn đâm qua da bầm vào thịt không sâu, nhưng thế cước quá mạnh nên Thế Ngọc đã trúng trọng thương. Cũng may nhờ có tấm kính hộ tâm cực dày và Thế Ngọc được tẩm luyện từ nhỏ nên không bị dập lòng ngực. Kẻ võ nghệ bình thường trúng ngọc đá tuyệt kỹ ấy tất sẽ bị bể tan lòng ngực, nát phổi mà chết. Phương Ông hỏi hai danh y: tình hình thế nào rồi, có hy vọng gì không? Nói thật cho tôi hay. Lương Nhân Sanh đáp: Mạch hỗn loạn chưa dám nói chắc là thế nào, chúng tôi sẽ cố gắng. Sao không cho cháu uống hồng đổm? Lúc này đang ngất mê man, loạn mạch, uống hồng đổm nguy ngay, dùng thuốc khác mới được. Hai danh y lấy rượu pha thuốc, rửa vết thương trên ngực cho Thế Ngọc đang mê man bất tỉnh. Phương Ông, cha con Trần Ngọc Thơ, các thân hào đồng bào Quảng Đông và mọi người vây quanh giường để xem tình hình nạn nhân. Người nào mặt cũng lạnh ngắt buồn hiu, vẻ hân hoan dư âm của trận thắng hôm nọ đã bị cuộc bại trận càn quét hết. Toàn thể hội quán bị bao trùm bởi một bầu không khí tan tóc nặng nề. Dân chúng chờ ở ngoài nóng ruột, phái đại diện vào hỏi thăm tin tức. Trong khi Trần Ngọc Thơ giải thích với mọi người, thì Phương Ông cũng trở ra, định phái một người khác phi mã chạy đường bộ về Triệu Dương huyện mời Miêu Thúy Hoa. Phương Ông vừa run rẩy viết vội mấy hàng thơ vừa lẩm bẩm: Không hiểu sao Lý An đi mấy ngày rồi mà chưa trở lại. Họa vô đơn chí, hay là giữa đường lại bị cướp, dòng tố đắm thuyền, tai họa thường hay chồng chất, khổ thật là khổ. Giữa lúc ấy bên ngoài hội quán xôn xao kỳ lạ, Miêu Thúy Hoa cùng Lý An đi hai chiếc kiệu đến khu phố hội quán, bỗng thấy hàng ngàn người chen chúc ngăn hẳn lối đi. Thúy Hoa hỏi Lý An: Chuyện gì thế này? Hội quán ở đâu? Thưa chữ mẫu, hội quán kia kìa. Nhưng sao dân chúng lại tới đây đông như thế này? Nhìn theo hướng tay chỉ của Lý An, Thúy Hoa thấy tấm biển thép vàng, chữ đen đề Quảng Đông hội quán thật. Nàng vội vàng bảo phu kiệu đổ xuống trả tiền, rồi cầm lê hoa thương rẽ đám đông tiến vào. Lý An lật đật đi theo sau. Thúy Hoa hỏi lớn: Có việc chi mà quý vị vây chặt hội quán như thế? Nghe nàng nói tiếng Quảng Đông, mọi người đồng hương nói lớn: Chúng tôi chờ tin tức của Phương tiểu khách, y bị nữ bá vương đá lộn xuống võ đài, thương tích rất trầm trọng, hiện giờ còn ngất chưa tỉnh. Chỉ nghe có vậy thôi, Miêu Thúy Hoa tái mặt, gạt đám đông người ra, tiến bừa vào: Nhờ quý vị giãn lối để tôi vào xem bệnh tình của Thế Ngọc. Nàng đi vùng vụt rẽ đám đông, tỏa sang hai bên. Lát sau tới cửa hội quán, Trần Ngọc Thơ còn đứng đó. Thúy Hoa vốn không quen mặt họ Trần, gật đầu chào qua, vội vàng tiến thẳng vào trong cửa. Thấy một người phụ nữ võ phục mạnh mẽ, tay cầm lê hoa thương xông đại vào hội quán. Trần Ngọc Thơ tưởng là người của phe Lý Tiểu Hoàng phái tới để hạ sát Thế Ngọc, bèn sợ hãi la lớn: Có người vào kia, anh em ơi hãy ngăn lại. Sở dĩ có sự xảy ra như vậy vì Lý An không kịp đi theo chủ nhân, còn lúng túng bị kẹt giữa đám đông người, nên viên ban trưởng không biết là Phương Đức phu nhân. Người trong hội quán nghe Trần Ngọc Thơ la như vậy, vội chạy ồ ra, có cả Phương Ông. Nhận ra vợ hiền đã tới, ông mừng rỡ nói lớn: mọi người hãy an tâm, đây là tiện nội thân mẫu của Thế Ngọc. Thúy Hoa dựng ngọn thương lên tường, cầm tay chồng rồi hỏi: Ngọc Nhi đâu, có sao hay không? Còn nó nằm trong nhà, hiện vẫn còn mê man. Từ bao lâu rồi? Độ trên một giờ. Lan Quân bảo người mở đường cho Lý An vào, thuốc ở cả trong bọc hành trang. Trần Ngọc Thành vội chạy ra ngoài mở đường cho Lý An, còn Phương Âm dẫn vợ vào trong phòng của Thế Ngọc. Trong phòng chật ních những người, nàng yêu cầu tất cả phải đi ra ngoài, mở thông các cửa sổ cho thoáng khí. Thấy con nằm thẳng, sắc diện xám ngắt, Thúy Hoa đau đớn, lệ ngọc tuôn rơi. Trong phòng lúc đó có Phương Ông, Trần Ngọc Thơ, hai vị lương y và Lý An mới vừa bước vào. Thúy Hoa cố trấn tĩnh nhận xét, đai lưng võ hài đã được tháo bỏ. Nàng tháo nốt vớ dây đai ống quần và dây lưng để cho huyết được lưu thông. Xem tới vết thương nàng yên trí hơn, vì Thế Ngọc không bị gãy xương lồng ngực. Mở bọc lấy hai quần thuốc, thiết đã quần xanh mài với nước trà ấm, đoạn tự tay nàng nâng đổ vào miệng cho Thế Ngọc, sau khi sắc lên vết thương lớp bột màu vàng. Các danh dược được dùng đây là toàn gia truyền bí hiểm của Thiếu Lâm Tự Do Miêu Hiển truyền lại cho con cháu. Xong xuôi, Thúy Hoa lấy mền nỉ phủ lên người của Thái Ngọc. Vương Ông thắc mắc hỏi vợ, liệu liệu có sao hay không? Chờ một khắc xem thuốc hành thế nào, nhưng hy vọng vì vết thương không nội phạm, nhờ có tẩm luyện từ nhỏ, nếu không độc cước đó còn chắc chẳng thoát khỏi nguy hiểm. Mọi người im lìm chờ đợi. Thủy Hòa bắt Cẩm Đồn ngồi sát bên giường chăm chút nhận xét từng hơi thở của Thái Ngọc. Lát sau linh dược ngắm, sắc diện tiểu khách lần lần trở nên hồng hào hơn trước. Tứ chi bắt đầu giật nhẹ, hô hấp điều hòa. Hơn một khắc, Thái Ngọc rên rỉ, trở mình, ọc ra mấy cục huyết tím riệm, ra tấm khăn trắng để sẵn ở bên gối. Thủy Hòa mừng rỡ, nhìn mọi người tỏ vẻ thành công. Bệnh nhân đã qua cơn nguy khốn. Nàng lật mền ra, lấy rụng thuốc đem theo nhẹ nhàng, chà sát theo phương pháp riêng khắp người của Thái Ngọc. Bỗng Thái Ngọc khẽ kêu, đau, cha chả là đau, mẫu thân ơi, đau. Chàng co tay lên toan thoa ngực, nhưng Thúy Hoa nhẹ tay giữ lại và tiếp tục chà sát hai bên sườn. Độ nửa cây nhang, Thái Ngọc bừng mở mắt lờ đờ nhìn khoảng không rên rỉ. Mẫu thân! Thủy Hòa nắng hai bên huyệt Thái Dương khẽ gọi, mẹ đây con, lai tỉnh dậy, mẹ đây! Thái Ngọc mỏi mệt nhắm nghiền mắt lại, lát sau mở bừng ra, nhìn nhưng lần này thì có tinh thần hơn, nhận ra mọi người xung quanh. À, mẫu thân! Mẹ đây, mẹ ngồi bên con từ lâu lắm rồi, dễ chịu hơn trước chưa? Thái Ngọc nói yếu ớt, dễ chịu nhưng đau, tức quá. Báo thù cho con. Con cần an tâm tĩnh dưỡng, mặc mẹ lo liệu, ngủ đi cho nó khỏe. Khát lắm, con muốn uống nước. Lý An rót nước trà ấm. Thủy Hòa hòa lẫn một gói bột dược nhỏ, đỡ cho Thái Ngọc uống. Khoan khoái, Thái Ngọc lờ đờ nhìn mẹ rồi ngủ say. Đắp mền lại, Thúy Hoa ra hiệu cho Lý An ngồi canh chừng và cùng mọi người đi ra khỏi căn phòng. Nàng nói, ơn trời phò hộ, Thế Ngọc đã thoát hiểm, tĩnh dưỡng 4-5 bữa nữa sẽ trở lại như thường. Nàng kê đơn đưa Lan Y lưng nhân sanh, hốt mấy vị bổ dược nấu lẫn với thịt bò, lấy nước cho Thế Ngọc uống. Ngoài hội quán dân chúng vẫn chờ đông đảo, Trần Ngọc Thơ ra nói lớn, Phương tiểu khách đã hồi tỉnh, đã qua cơn nguy hiểm, vài ngày sau sẽ hồi phục. Xin quý vị thân hữu hãy an tâm và nhận lời cảm ơn của chúng tôi. Yêu cầu quý vị hãy lặng lẽ ra về vì náo động mất giấc ngủ ngon của tiểu khách. Mọi người mừng rỡ kéo nhau đi về, nhưng trong hội quán còn lưu lại mấy tay võ sư người Hàng Châu. Miều Thúy Hoa yêu cầu họ tả lại trận đấu hồi sáng. Nghe đoạn nàng hỏi, nói tóm lại nghĩa là Lý Tiểu Hoàng khá về môn cước. Võ sư gật đầu, Tiểu Hoàng công thủ đều dùng thế cước luôn luôn, nhưng Thái Ngọc cũng không kém bộ cước. Lệnh làng có dùng cước, song đều bị đối phương hoặc là mất trớn hoặc là phá, cước áp đảo cước. Sở dĩ Miều Thúy Hoa hỏi kỹ như vậy là có dụng ý, nàng muốn so tài cùng họ Lý một phen. Nghĩ thế không phải nàng quên lời của Lã Tứ Nương khuyên bảo mấy hôm trước đây, nhưng nàng căm giận Tiểu Hoàng đã có ý sát hại Thế Ngọc. Giả sử con nàng không có công dược công phu luyện tập, liệu có tránh được khỏi tử thần hay không? Rồi đây Lý Tiểu Hoàng hay tin Thế Ngọc thoát chết bình phục, mối thù của họ Lý còn chưa dập tắt được, tất Tiểu Hoàng sẽ theo đuổi đến cùng. Thật là muốn chịu cho xong chuyện cũng không được, cày muốn lặng gió chẳng ngừng. Sau khi hạ phương Thái Ngọc, Lý Tiểu Hoàng khoan khoái truyền lệnh cho bọn đồ đệ dỡ các miếng vải trang hoàng đại tang xuống, rồi lên ngựa về nhà thắp nhang trước linh vị Lôi Giáo Đầu rằng mối tử thù đã báo. Nàng thay võ phục ngồi uống trà nghỉ ngơi, tưởng lại các hiệp đấu, nàng tiếc không kịp đạp đòn cuối cùng cho đối phương bể sọ ngay trên đài. Nhưng trúng ngọn song phi Hoàng Long cước ấy, chắc chắn Phương tiểu tử khó lòng mà thoát chết. Thế Ngọc hăng máu lăn thêm hai vòng để tránh nổi ngọn đạp, kết quả tánh mạng xuống tới mặt đất, y nằm vật không cửa quậy. Nàng trông thấy rất rõ ràng, phải chăng lúc ấy y mới trút linh hồn, chắc chắn hết phương cứu chữa. Nàng phóng ngọn độc cước ấy nhằm tim đó mà, dù kẻ địch mình đồng da sắt cũng phải thác. Suy nghĩ hồi lâu, nàng gọi Lâm Minh: "Hiền Đô, thầy y phục đến hội quán Quảng Đông để dò la tin tức xem Thế Ngọc như thế nào." Lâm Minh đi khỏi, Lý Tiểu Hoàng dùm bữa tự rót rượu uống mừng thắng trận. Chợt có Thiết Diện Hổ đến thăm, nàng đon đã ra đón quỳ lại: "Thúc thúc giáng lâm, không cho nữ điệt hay trước để ra tận cửa mà đón rước." Thiết Diện Hổ đỡ nàng dậy: "Không sao, lẽ ra phải đề thì giờ cho điệt nữ nghỉ ngơi, nhưng ta muốn là người đầu tiên chúc mừng thắng trận nên mới tới đây." "Thúc thúc dạy quá lời, mời người vào nhà." Trông thấy hồ rượu và mấy món ăn trên bàn, Thiết Diện Hổ cười: "À, điệt nữ đang uống rượu mừng có phải không?" Tiểu Hoàng nói trách: "Đệ tử dùng chút ít rượu thuốc để dẫn quyết sau trận đấu, chưa biết tình hình đối phương ra sao, mừng làm sao được." "Điệt nữ quá ư cẩn thận, trúng đòn ấy mấy ai mà thoát chết." "Đệ tử phóng cước nhầm tim, nhưng xét lại mảnh kính hộ tâm của Thế Ngọc dày lắm." "Ta đứng gần chân đài nhìn kỹ, thấy y đã hết cửa quậy, chắc là khó thoát." "Nhưng..." Tiểu Hoàng ngạc nhiên vội hỏi: "Nhưng sao thưa sư thúc?" "Thế Ngọc khổ luyện tới mức độ ấy, tất y còn có bà con thân thuộc, lỡ họ vì y đòi đấu báo cừu thì sao?" Tiểu Hoàng quả quyết: "Đệ tử sẽ nhận đánh cho chúng nó biết tay. Ngày mai phụ thần đệ tử sẽ đến đây. Dù Thế Ngọc tán mạng có thế nào, người cũng chưa hả giận vì bình sinh rất quý tế tử." Nữ tỳ dâng trà lên, Thiết Diện Hổ nói: "Sao điệt nữ không phái người đến hội quán để nghe ngóng tin tức?" "Dạ, Lâm đồ đệ đã đi từ lâu rồi." "Lý sư huynh bao giờ sẽ tới Hàng Châu?" "Thưa thúc thúc, theo trong thơ thì đáng lẽ tới nơi từ hôm qua, không hiểu vì lẽ gì mà đến trễ như vậy, đệ tử nóng ruột lắm." Thiết Diện Hổ uống nốt ly trà thơm ngát: "Càng chi mà nóng ruột, trong thơ nói vậy, trễ đường là thường. Tài sức độ như Lý sư huynh thì còn lo nói gì? Đệ tử e gia phụ đau ốm giữa đường mà thôi." Thiết Diện Hổ cười khà: "20 năm nay chưa bao giờ ta thấy ông ấy đau ốm cả, khéo lo hảo quyền." Hai người đang chuyện vãn thì Lâm Minh trở về. Lý Tiểu Hoàng hất hàm hỏi: "Sao, nghe được chuyện gì không?" "Thưa sư mẫu, dân chúng đang chờ nghe tình trạng của Thế Ngọc, đồng nghẹt khu đất trước hội quán, còn len mãi mới vào tới nơi." Lâm Minh thuật rõ cho Tiểu Hoàng nghe. Nữ bá vương tức giận hỏi gặng: "Nghĩa là Phường tiểu tử thoát cơn mê sản nguy hiểm đó rồi?" "Dạ, Trần Ngọc Thơ ban trưởng Quảng Đông đứng ngay trước cửa hội quán giải thích như thế. Họ Trần báo tin xong, dân chúng mới vui mừng kéo nhau ra về." "Người có nghe nói Lan Y nào đã chữa cho Thế Ngọc phục hồi hay không?" "Hình như có Lan Y mà không làm nổi chuyện này. Người chữa cho Thế Ngọc là thân mẫu của y." Tiểu Hoàng tái sắc: "Thần mẫu Thế Ngọc, người nghe nói như vậy?" "Bàn trưởng Quảng Đông báo cáo miệng với mọi người như vậy. Riêng con và một số người trông thấy thân mẫu Thế Ngọc ở từ xa tới, có da bọc quẩy hành trang hẳn hôi." "Mụ đó hình dáng ra sao?" "Thưa, y hệt như sư mẫu, về niên tuổi cũng như vóc dáng, vận trường hành võ phục, tài cầm khí giới." "Võ khí gì?" "Hình như là ngọn hoa thương thì phải, còn mãi nhìn mặt nên không chú ý ngoại vật. Lần cuối cùng Trần ban chủ nói rằng Thế Ngọc đã ngủ êm." Lý Tiểu Hoàng tức mình nói gần như gắt: "Thôi được, cho các ngươi lui, khá phái người đến hội quán để dò tin thêm xem sao." Lâm Minh đi khỏi, Lý Tiểu Hoàng nói với Thiết Diện Hổ: "Thế Ngọc không tán mạng vì ngọn độc cước Hoàng Long, kể cũng ghê gớm thật, nhưng thế là mối thù vẫn chưa xong." Thiết Diện Hổ mừng thầm: "Chà, thiếu chi dịp mà báo thù, đợi nó bình phục tận khắc mình đấu tiếp." "Đành là như vậy, nhưng đệ tử e cái tên tiểu tử ấy sẽ về xứ mất, sẽ mất dịp đấu ở trên lôi đài." Thiết Diện Hổ phân giải: "Tuy không tán mạng, ít ra nó cũng còn đau, chưa thể rời Hàng Châu trong chốc lát được. Điệt nữ nên viết thờ thách đấu nữa, vì danh dự mẹ con họ Phương tất không dám bỏ đi. À, nhưng mà thấy tiểu hoàng chăm chú chờ nghe, Thiết Diện Hổ nói tiếp: thách đấu như vậy e mẫu thần Thế Ngọc can thiệp, tự nhận đấu thay con thì lại thêm phiền. Chạm lòng tự ái, Lý Tiểu Hoàng sắc diện bừng bừng: nếu được như thúc thúc dự đoán thì con chỉ bằng, trước hết hạ cái con mụ đó đã, sau đó sẽ hạ tới cái tên tiểu tử. Không lẽ ăn không ngồi rồi chờ tiểu tử bình phục rồi mới đánh hay sao? Thà rằng đến đêm phì thân vào hội quán lấy đầu của nó cho rảnh chuyện, đỡ tốn thời gian hao tiền bạc. Thiết Hổ vội can: thì giờ cũng là tiền bạc nhưng không hề chi, đấu tại lôi đài thành thiền bạch nhật trả thù, bằng tài sức đàng hoàng thì mới đích đáng. Khi Thế Ngọc hạ lôi điệt, muôn vạn con mắt đều thấy y tài ba đã tử lão hổ một cách công khai. Vậy điệt nữ cũng phải dùng con đường lôi đài để vạch sẵn mà hạ Thế Ngọc vào mẫu thân của y mới được, mọi người sẽ khen và kính phục. Nếu ám sát y, thiên hạ biết rằng nữ bá vương đã trả phu cù, dầu họ biết chăng nữa tất cũng chê cười là điệt nữ không dám dằn mặt đấu võ mà phải dùng đến âm mưu, hẳn linh hồn lão hổ cũng không được an ổn. Thi tài đỏ sức công khai, cái thắng đó mới đặc biệt danh dự. Ta khuyên điệt nữ chớ nóng nảy hành động trái với tinh thần của con nhà võ thuật. Việc tốn của không cần, ta sẽ đai thọ cho đàng hoàng, dầu cả mấy trăm như vậy cũng không hề chi, nhưng ta phải theo đúng nguyên tắc mới được. Lý Tiểu Hoàng nói: số là thúc thúc không hiểu, số bạc mà thúc thúc cho đó cố phụ gửi cả lên võ đường sơn, nhờ phùng sư phò giữ hộ và dành cho lôi đại bàn, chỉ giữ lại một ít chi dùng tại Hàng Châu mà thôi. Công việc kéo dài hơn cả tháng nay rồi, giáo đầu hiện đã bị tán mạng, giờ đây đến lượt đệ tử vì mối thù mà thành trấn đái. Đệ tử không muốn kéo dài tình trạng là vì lẽ ấy. Thiết Diện Hổ nghĩ thầm: mày tham lam chỉ vì lẽ tài chính chứ lẽ gì? Muốn bạc thì ta cũng đài thọ, của kho chứ của riêng ta đâu mà ta ngăn, chỉ sợ không giữ nổi mà tiêu xài thôi, hay lại tán mạng như chồng của mày. Nghĩ đoạn, Thiết Diện Hổ thản nhiên nói: nhưng ta đã nói hồi nãy, nếu kéo dài vụ lôi đài ra hàng năm cũng không quản ngại, vấn đề tài chính thì đã có ta, miễn là phải theo đúng chương trình như ta đã giao kết cùng với nhau. Vậy bây giờ điệt nữ cần bao nhiêu nữa? Lát nữa ta sẽ đem đến. Trong vụ này đệ tử là phận nữ nhi, ngoài ra còn là phận báo phu thù, nên chỉ yêu cầu thúc thúc giúp cho một vạn lượng, vừa xây phần mộ cho giáo đầu, vừa để chi dùng, sau này thiếu thì thiếu sẽ xin thúc thúc giúp thêm. Tăng Tòng Hổ dù sao cũng là mối tình thúc thúc, điệt đồng môn phái, vả lại theo huấn lệnh của vua Càn Lâm phải lấy mạng người làm trọng, tiền bạc tốn hao thì không cần. Nếu lúc này tiểu hoàng đứng trước nhà vua sẽ được thêm mấy vạn lượng nữa chớ chẳng phải là một. Được, lát nữa ta sẽ cầm bạc đến, cần nữa thì cứ hỏi thêm. Về phụ phường Thế Ngọc, ta khuyên điệt nữ thận trọng và đừng có nóng nảy. Dạ, thúc thúc hãy an tâm. Hôm sau, Lý Tiểu Hoàng sai Lâm Minh đến hội quán Quảng Đông để dò hỏi tin tức. Tới trưa mới về báo rằng Thế Ngọc đã hoàn toàn thoát tình trạng hiểm nghèo, người chữa các vết thương chính là thân mẫu của tiểu tử. Lý Tiểu Hoàng hỏi: người chắc chắn các tin tức đó đúng như vậy chứ? Thưa sư mẫu, chắc chắn. Ngày trước cửa hội quán có bản báo cáo về tình trạng sức khỏe của Vương Thái Ngọc, còn không có tin đón người trong hội quán ra hỏi thăm mới biết rõ vụ thân mẫu Thái Ngọc đã cứu y thoát khỏi tay của tử thần. Sao không hỏi đích xác danh tánh thân mẫu của Thái Ngọc? Tại hội quán người ta chỉ gọi là Phương Thái Thái, mộc danh Miêu Thị thì phải. Ta cho lui, nhớ bảo mọi người tề tụ đông đủ, không biết chừng đánh lúc nào. Luôn hai ngày, Lý Tiểu Hoàng bần thần khó chịu vì tình trạng sức khỏe của kẻ thù ngày một khả quan. Nàng tính toán chưa biết xử lý ra sao để tiếp tục cuộc báo thù, vì kẻ thù chính thức là Phương Thái Ngọc, hiện đang nằm trên giường bệnh. Không lẽ kéo bọn môn đồ đến phá hội quán Quảng Đông? Đành phải chờ vậy chứ biết làm sao. Nàng buồn tức không đạt nổi chí nguyện ngay trận đấu vừa rồi. Tiểu Hoàng hối A Hoàng lấy rượu độc ấm. Vừa cạn ly thứ nhất thì môn đồ báo có người bên hội quán Quảng Đông xin ý kiến. Nàng truyền cho vào, nhân viên hội quán chính là Diêu Bỉnh Tuyên, vào trình phong thơ ngoài bình đề: Phương Thái Thái miêu thị Thúy Hoa kháng đề, nữ bá vương lồi giáo đầu phu nhân, Lý thị nhã giám. Thơ rằng lồi lão hổ chồng nàng, tác hoài tác quái lập lôi đài, sát hại nhiều người. Gặp Phương Thái Ngọc con ta cao thủ hơn, nên họ lồi tán mạng, đó là thường luật lệ của đã lôi đài. Lão hổ bỏ mình với tư cách đài chủ, cũng như con ta đã hạ y nhân danh đấu thủ. Riêng nàng thách con ta đấu báo thù, đấu trên lôi đài tức là nàng đã mặc nhận tiếp tục chức đài chủ của lão hổ, dùng thiết đỉnh hài hòng sát hại con ta. Nhưng trời có mắt cứu người hiền lương, ngọn độc cước của nàng đã không cho nàng toại nguyện sát nhân. Nhân đây ta thay thế Thế Ngọc thượng đài để cho nàng báo thù. Vậy cấp hẹn ngày đánh đi, gặp nhau ở đâu cũng được. Miều Thủy Hoàng ký. Xem xong, Lý Tiểu Hoàng hỏi A Hoàng đem bút mực tới phê vào phong bì thư mấy chữ: hẹn sáng ngày mốt sẽ gặp nhau tại võ đài. Trao cho Diêu Bình Tuyên cầm về. Tức thì nàng gọi môn đồ hạ lệnh viết báo cáo trận đấu thách thức với Miêu Thúy Hoa cho toàn tỉnh Hàng Châu biết, một mặt truyền sửa sang lôi đài. Dân chúng Hàng Châu lại sôi nổi về tin hai nữ đấu thủ thượng đài, một bên quyết báo phu thù, một bên thế trả đòn cho con. Trận đấu hứa hẹn rất hào hứng. Phương Đức cào nhào quán trách vợ khéo sanh sự. Theo ý ông thì muốn ghe chở Thế Ngọc về Triều Dương chấm dứt mọi chuyện. Miều Thúy Hoa nhìn tình hình với con mắt khác, nàng nói: Lý Tiểu Hoàng khi nào mà chịu như vậy? Quanh hội quán nhật dạ lúc nào chẳng có bọn võ thám của nó theo dõi hành động của ta. Giả tỷ đem Thế Ngọc về nhà dưỡng bệnh, chưa kịp xuống thuyền thì đã bị phục kích ở giữa đường rồi. Có ra thoát khỏi Hàng Châu đi nữa, Lý Tiểu Ngọc cũng sẽ theo đến Vạn Xương. Không chiến đấu diện tiền thì cũng ám hại sau lưng. Ta biết chúng lắm, cưỡi hổ thì dễ, xuống hổ rất khó khăn. Thà rằng đấu, đấu cho chúng nó phải ngán mình. Tùy phản đối, Phương Đức vẫn tin ở tài sức can đảm, hiểu biết của người vợ đảm đang, nên mặt nàng định liệu và bảo vợ: ta xin hiền thê, nhưng yêu cầu một điều, chớ có gắng gượng như Thế Ngọc. Nếu thấy yếu sức kém tài nên liệu đường mà rút lui. Thua keo này ta bày keo khác mới là kẻ thức thời. Ví bằng hiền thê dư sức dư tài cũng không nên sát hại địch thủ. Chiến đấu cho nó sợ thôi, cho nó hiểu hết rằng trên đời này cao nhân tất hữu cao nhân trị. Được như vậy, hiền thê mới tỏ cho kẻ địch biết mình là người quân tử, và mối thù khỏi thành truyền kiếp. Miều Thúy Hoa nhất nhất vâng lời. Ngày hẹn đấu đã đến, Thúy Hoa đai nịch gọn ghẽ vào phòng Thế Ngọc: mẹ thượng đài gặp Lý Tiểu Hoàng đây con. Thế Ngọc cầm tay mẹ tươi tỉnh nhắn nhủ: bây giờ con mới thấu nỗi lo lắng của phụ thân. Mỗi khi con thượng đài, người đi đâu có lo lắng, nhưng kẻ ở thì hồi hộp vò xé tâm can. Đó là tình trạng tinh thần của con hiện tại. Mẫu thân nên tiểu tâm đề phòng, Lý Tiểu Hoàng nó khỏe lắm, ngoài ngọn song phi Hoàng Long Cước y biến thế cũng rất là lợi hại. Thúy Hoa mỉm cười: con an tâm tịnh dưỡng, bất quá ngang tài ngang sức là cùng. Tiểu Hoàng không thể lấn tay trên, mẹ biết nó từ lâu lắm rồi. Phương Đức và toàn thể nhân viên hội quán kéo nhau ra lôi đài. Lý An ở lại một mình trong nơm Thế Ngọc. Tiểu anh hùng bất tức phải nằm liệt giường, trong khi người mẹ thân yêu vì mình phải thượng đài. Chàng ước ao được áp trận, nhưng biết làm sao. Thế Ngọc bảo Lý An gọi Diêu Bình Tuyên, người công nhân bồ nhất với chàng, vào phòng dặn dò: "Diêu đại ca ơi, nếu ngoài lôi đài có gì biến chuyển, nhớ về báo tin cho tiểu đại biết đó nhé." Diêu Bình Tuyên vuốt tóc Thế Ngọc an ủi: "Được, cứ an tâm, không cần dặn bảo. Bình Tuyên này cũng biết tự kỷ hành động, lâu nay chúng ta bồ với nhau mà. Thôi tĩnh dưỡng cho khỏe, không có gì đáng lo." Người khổ nhất là Phương ông. Trước thì ông lo sợ cho con, nay lại e ngại cho vợ. Chẳng giao quyền phóng cước với ai mà trí não lúc nào cũng căng thẳng như chính mình đấu thủ thượng đài vậy. Hoàn cảnh Thanh Ba Môn thì y hệt như mấy kỳ đấu lớn trước giữa Thế Ngọc và Lôi Lão Hổ, và Thế Ngọc Lý Tiểu Hoàng, người cũng đông nghẹt, im lặng hồi hộp. Lý Tiểu Hoàng hào hùng, trang phục toàn trắng như buổi đầu với đấu với tiểu khách Vương gia. Thúy Hoa vận võ phục màu chàm sẫm, áo ngắn bỏ ngoài quần, che lấp bộ xô dời thắt ở trong. Tay áo ngắn quá khuỷu để lộ hai cánh tay trắng nõn chắc nịch. Cổ vai quấn vải đen, quần bích ống, quấn dây chéo chữ thập quanh ống chân theo kiểu người Miêu ở Việt Tây. Chân dẫn tiểu kiếm ủng bằng vải chàm cổ ngắn do chính nàng may lấy. Cùng niên tuổi, vóc dáng tầm thước như nhau, hai nữ đối thủ trang phục một lượt, một thẩm oai hùng kiêu dũng, nổi bật trên võ đài trang hoàng cực nghiêm chỉnh. Hai người lẳng lặng dùm sức mắt dò quy lực lẫn nhau và cũng đều khen thầm đối phương. Họ lễ phép theo khuôn khổ của nhà nghề, nhập trận tuyệt đẹp nhưng cực kỳ dữ dội. Hai bên như đại bàng chuyển vật, một bên như kim điêu thám trảo. Trận đấu linh động bội phần, trổ hết ngón hay nghề, quyết phân tài cao thấp. Bốn cánh tay đảo lộn, quyền ra vù vù như vũ bão. Hai cặp giò sầm sập trên đài bộ, pháp danh gia. Cả hai cùng song sáo cố lấn đòn, nhưng hết sức thận trọng, vì chỉ sơ hở một chân tơ kẻ tóc là đủ vong mạng rồi. Ngót 300 hiệp, Lý Tiểu Hoàng nhảy ra khỏi vòng chiến quát: "Khoan!" Miều Thúy Hoa thâu quyền: "Nhà ngươi muốn gì? Ngày hôm nay vào đấu như thế đủ rồi, sáng mai ta tái hội." "Được lắm, ngày mai y hẹn." Lý Tiểu Hoàng đích thân báo cáo trận tái đấu ngày mai. Phàm phép đấu quyền cước, trận đấu sẽ kéo dài tới 300 hiệp, mà hai đấu thủ vẫn dư sức giao tranh kịch liệt như lúc khởi trận, tức là tài sức đồng đều, bất phần thắng phụ. Tha rằng nghỉ tay về nhà tìm kiếm sơ hở của đối phương, hoặc tính toán áp dụng các thế khác, may ra sẽ lừa nổi địch thủ để đi tới thế. Vì thế Lý Tiểu Hoàng quyết định dàn trận đấu và được Miêu Thúy Hoa chấp nhận ngay. Thật ra không ai bảo ai, nhưng cả hai cùng một ý nghĩ, muốn nghỉ tay để tìm đấu pháp khác. Dân chúng kéo nhau ra về, bàn tán sôi nổi. Có người cho rằng trận đấu ngày mai thế nào cũng lưu huyết, vì hai nữ đấu thủ quyết liệt ấy sẽ dùng tới ám khí để hại lẫn nhau. Có người thì nói trái lại rằng vì hai nữ kiệt gia ấy sợ gì ám khí, họ không thể hại nhau bằng ám khí được, vì cả hai cùng trên cấp bậc Phường Thế Ngọc, Lôi Lão Hổ, và không chênh lệch như trận Thế Ngọc Tiểu Hoàng. Trận đã lôi đài đã tiến triển vượt mức trung bình. Về đến hội quán, Miêu Thúy Hoa về thẳng phòng của Thế Ngọc. Tiểu khách tươi cười hỏi mẹ: "Huê há thân mẫu?" "Ờ, Huê, ngày mai tái đấu." "Sao con biết tình lẽ như vậy?" "Thì con nằm mơ thấy Huê, địch thủ không thi thố nổi đòn độc chứ gì." "Không, nhưng mẹ cũng không làm chi nổi nó. Chàng biến dữ lắm, đáng mặt hảo thủ, chẳng hổ danh con của Lý Bá Sơn. Không như Lôi Lão Hổ, nữ bá vương quyền cũng hay như cước hả mẹ?" Thúy Hoa cởi hai dây vải quấn cổ tay: "Ờ, nó đều lắm, nếu không thì giữ sao được mức cân bình. Sở dĩ con thắng nổi Lão Hổ là vì y không đều. Nhưng đừng quên điều này, lần thứ nhất còn bị trúng Âm Dương cước, lần thứ nhì bị Hoàng Long cước. Như vậy là đủ tỏ rằng con còn chưa có kinh nghiệm trong lối phóng cước bất ngờ. Ở trận đầu, con chỉ phòng vệ khi bị lão hổ đá văng xuống đài. Nếu ngọn cước đó hoàn toàn trúng thì đã nguy rồi. Trong trận thứ nhì, Lý Tiểu Hoàng căng hẳn tấm vải, đề thế cước của nàng sẽ áp dụng để phục thù, còn vẫn bị như thường là sao? Thế Ngọc chăm chú nghe, lẳng lặng nhận lời khiển trách. Miều Thúy Hoa nói tiếp: "Mẹ giận lắm, khổ tâm luyện tập cho con như vậy, đến lúc cần còn áp dụng sai, tức là còn không triệt để chú ý thâu nhận hết kỹ thuật danh gia. Chuyến này mẹ sẽ gửi con lên Thiếu Lâm tự, nhờ Trí Thiện sư bá đào luyện thêm, và ít nhất phải qua 5 lần mộc nhân, mộc na." Sẽ nói tới đoạn này sao, mới cho con hạ sơn, đã nhận thấy cái kém của con hay chưa? Thế Ngọc sợ hãi im lặng quay vào trong tường. Thúy Hoa mỉm cười về phòng riêng thay võ phục, nghỉ ngơi. Hôm nào cũng vậy, dân chúng đến Thanh Ba Môn đông nghẹt để theo dõi trận giao tranh giữa hai nữ anh kiệt tài ba. Luôn trong 3 ngày trận đấu tiếp diễn khá khốc liệt, Tiểu Hoàng, Thúy Hoa ngang tài đồng sức, bất phần thắng bại. Hôm thứ ba, Lý Tiểu Hoàng về đến nhà thì đã thấy Lý Bá Sơn, phụ thân nàng, ngồi ở phòng khách hầm hầm tức giận. Nàng vội quỳ lại: "Chẳng hay phụ thân tới hồi nào không cho người gọi con về?" Lý Bá Sơn trừng mắt nhìn con gái: "Ta mới tới đây đã nghe được nhiều chuyện. Một người chết, một bàn thờ, một kẻ báo thù không phải đường. Hừ, ta không ngờ nữ bá vương xử sự lại kém đến thế." Tiểu Hoàng sợ hãi đứng nép sang một bên. Lý Bá Sơn nói tiếp: "Kẻ thù nằm sờ sờ trước mắt trong hội quán, trong khi con ra sức tranh đấu ở trên lôi đài với một kẻ khác để giật cái giải gì, vô địch chăng?" "Thưa, đó là phụ thân của Phương Thế Ngọc." "Ta biết, nhưng vì lý do gì các ngươi lại tranh đấu nhau trên lôi đài?" "Thì nàng thách con thượng đài." Lý Bá Sơn cười ha hả: "Nghĩa là nó nắm quyền thách con thượng đài để báo thù đứa con sát nhân của nó bị thương, trong khi vong hồn kẻ xấu số ngày đêm phản phất nơi bàn thờ đây chờ được vợ phục thù hay sao?" "Ủa, đó là việc đáng làm, lẽ nào phụ thân nỡ nhiếc móc con như vậy?" Lý Bá Sơn nói gần như quát: "Một lần nhận lời Phương tiểu tử lên đài thành Thiên Bạch Nhật, trước công chúng đánh bại nó là thừa đủ rồi, nhưng không cần phải chấp nhận đấu với cả mẫu thân của nó. Vô lý, nếu toàn thể gia đình nó luân phiền thách đấu cho con mệt dần rồi hạ sát con, con cũng nhận chăng? Hiện thời thân mẫu tình tiểu tử đòi đấu, nay mai đánh lượt anh em của nó, liệu con có còn đủ sức để chống chọi nữa hay không? Con gọi thế là trả thù ư?" "Trả thù hay tự sát? Bấy lâu nay ta theo giai dịch với hảo hán giang hồ tứ xứ, còn chưa định nghĩa nổi hai chữ phục hận hay sao? Phải sát, sát bất cứ bằng phương cách gì, nghe chưa?" Lý Tiểu Hoàng tái mặt, đâm đầu nhìn xuống đất. Bà Sơn Lý Hùng nói tiếp: "Trong trường hợp hiện tại, đối với quan địa phương đã có thiết diện hổ, còn không phải e ngại phạm pháp, tại sao không kéo róc môn đệ đến sang phẳng hội quán, hạ sát Thế Ngọc, báo mối phu thù trước đã? Ăn thua với mẫu thân nó làm gì, thèm tốn công phí sức? Cơ hội tốt để lỡ rồi, nay còn tái động, ý nghĩa của 3 chữ báo phu thù sẽ mất tánh cách nhiệt độ của nó rồi. Thiên hạ sẽ cho con là điên rồ, hành động không đường lối. Sự ngu đần dại dột của con là nguyên do mối giận của ta khi chân ướt chân ráo vừa tới Hàng Châu." Lý Bà Sơn bực tức đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong khách phòng như một con cọp dữ, thỉnh thoảng lại ngừng trước bàn thờ lôi lão hổ, lắc đầu thở dài. Tiểu Hoàng thay thường phục ra mời Lý Bà Sơn vào rửa mặt, sửa soạn dùm bữa. Hai cha con rượu được 1 tuần, Bà Sơn điềm đạm hơn mới hỏi: "Thần mẫu Phương tiểu tử tên là gì?" "Miêu Thúy Hoa, người Quảng Đông." "À, quyền pháp hay bộ cước thuộc môn phái nào?" "Dạ, của Thiếu Lâm tự." Lý Hùng gật gù: Nếu cha không lầm thì nó là con gái của Miêu Hiển, người Miêu ở Việt Tây, Châu Liên Sơn, nhập Lý Động. Có giống người Miêu theo Thiếu Lâm Tự. Thưa phụ thân, lý lịch Miêu Hiển như thế nào? Miêu Hiển là sư đệ của Ngũ Mai, thiền sư bên Bạch Hạc Sơn, Tây Bắc Vân Nam và Chí Thiện, trưởng phái Thiếu Lâm. Họ Miêu lớn tuổi mới theo học nên bản lãnh kém hai người kia thì khá hơn nhiều. Cha biết Miêu Hiển từ hồi y còn trung niên, khi đó Thúy Hoa hãy còn nhỏ tuổi, tuy không thân giao nhưng cũng là chỗ quen biết. Lẽ nào nó không nể tình đồng đạo để con nó sát hại Lôi Tế Tử được? Như vậy là vuốt mặt không nể mũi, khinh thường ta đó. Nói tới đây, Lý Ba Sơn lại đùng đùng nổi giận, truyền bọn tông đồ thắng ngựa. Lý Tiểu Hoàng băn khoăn: phụ thân đi đâu giờ này? Đến hội quán Quảng Đông quyết hạch tội Miêu Thúy Hoa, và cần sẽ phá tan cái hội quán. Lôi lão hổ bậy bạ ở đâu không biết, riêng đối với ta y lúc nào cũng xử sự quang minh, nên ta thương y như là con ruột. Thường thài nay chỉ còn là cái linh vị kia kìa, và hồn quan vẫn còn u uất không tan. Lý Tiểu Hoàng thương cảm ôm mặt khóc nức nở. Lâm Minh vào báo là ngựa đã sẵn sàng. Lý Ba Sơn nói: người theo ta chỉ đường đến hội quán. Thưa, con không thể đi theo lão sư được, e sẽ bị lộ hành tích. Bất cứ ai cũng được, ta chỉ cần có người dẫn đường. Lâm Minh lui ra, lựa hai sư đệ bảo theo dẫn đường cho lão sư tới hội quán. Đến nơi, Lý Ba Sơn gọi đích danh Phương Thế Ngọc ra để hỏi chuyện. Nhân viên hội quán vội vào báo lại với Trần Ngọc Thơ và vợ chồng Phương Đức, lúc đó đang bàn tán về vụ tranh đấu với Lý Tiểu Hoàng. Thưa, có một vị lão hán cưỡi ngựa đến cửa hội quán, gọi Phương công tử ra để hỏi tội. Phương ông giật mình đánh thót một cái, mặt biến sắc: lại chuyện gì nữa như thế này? Tôi biết ngay là sẽ còn lôi thôi nhiều. Miêu Thúy Hoa nói: việc gì cũng sẽ có phương cách để giải quyết, phu quân than phiền mà làm gì? Nàng bèn hỏi người vào báo: hình dáng lão hán ấy như thế nào? Thừa thái thái, lão hán ấy chừng ngoài lục tuần, hùng hãn lực lưỡng, khỏe mạnh lắm. Được, để ta ra xem chuyện gì. Thúy Hoa định vào phòng nai nịch thì lại có người vào báo: xin thái thái định đoạt mau lẹ, kéo lão hán vào phá hội quán bây giờ. Thấy cấp bách quá, Thúy Hoa đi thẳng ra cửa và nhận ngay đó là Lý Ba Sơn. Nàng lo lắng nghĩ thầm: nguy rồi, lão này tới đây là để gây chuyện, sẽ lôi thôi to. Biết đối đáp thế nào bây giờ, hãy cư xử lễ độ trước xem sao đã. Thúy Hoa cung bái đến tận đất: sư bá giáng lâm, có điều chi dạy bảo, mời người vào hội quán để dùm trà. Lý Ba Sơn nhận ra đúng là Miêu Thúy Hoa, bèn cười gằn: Thúy Hoa, người bẻm mép xảo trá, sừng hồ thúc bá mà làm gì? Gọi đích danh Lý Ba Sơn có hơn hay không? Sư bá dạy thế nào, đệ tử quả tình không hiểu. Lý Ba Sơn chỉ mặt Thúy Hoa quát: không tình nghĩa gì với chúng bay. Khi tiểu tử Thế Ngọc hạ sát Lôi lão hổ thì có nghĩ gì đến tình nghĩa hay không? Ba bữa nay mày tận tình tranh đấu với con gái của ta, vậy có đếm xỉa gì đến tình đồng đạo võ nghệ hay không? Thưa sư bá, con của đệ tử không biết lão hổ là lệnh tế, vả lại khi thượng đài đường quyền ngọn cước vô tình, lão hổ dùng độc thủ không hạ nổi Thế Ngọc nên mới bị đả tử đó mà. Không có nói dài dòng, mày gọi Thế Ngọc ra đây là xong chuyện. Sư bá cho đệ tử được phân trần đôi lời, dù có thác cũng cam tâm. Sau đó lệnh nữ thách Thế Ngọc thượng đài báo thù, và nàng đã hạ độc thủ khiến con của đệ tử phải trúng trọng thương, thập tử nhất sanh. Nếu đệ tử không kịp đến cứu thì cũng khó lòng mà toàn tánh mạng. Lý Ba Sơn ngắt lời: chớ có khá dài dòng, hoặc ngươi hoặc Thế Ngọc giao đấu với ta. Nói thẳng cho ngươi hay, ta tới đây không ngoài mục đích để báo thù cho lão hổ. Hẹn ngày giờ đi, hoặc đấu ngay bây giờ cũng được. Tự lượng không phải địch thủ của Lý Ba Sơn, Miêu Thúy Hoa xoay kế quảng bình. Sư bá không tha dù đệ tử đã nói tận tình, Vết thương của Thái Ngọc nặng lắm, nếu người nhất định giao đấu vậy thì xin chờ cho y làm mạnh đủ sức hẳn tay. Lẽ nào sư bá nỡ hạ thủ một kẻ đang bị thương, hành hạ nằm liệt giường liệt chiếu? Lý Bà Sơn cười gằn ghê rợn: Một hai ba tháng ta cũng cho, kéo lại làm than phiền rằng ta cố chấp. Trừ phi thăng thiên độn thổ quản binh để chạy thì không thoát được ta đâu, cứ hẹn đi. Ức đến tận cổ, nếu không vì chồng thì Miêu thị đã quyết liều chiến đánh một trận cùng lắm là chạy, chứ sợ gì Lý Ba Sơn. Nhưng trường hợp của nàng khác, không thể liều như thế được, phải giải quyết vụ này bằng phương pháp khác. Dạ, Thái Ngọc còn đau nhiều, lành vết thương và lại sức thì cũng mất nhiều thì giờ. Mẹ còn đệ tử quyết giữ lời, hứa tranh đấu và sẽ không phụ lòng với sư bá. Môn đệ Thiếu Lâm tự chưa bao giờ nói hai lời và không trốn tránh ai bao giờ, dù phải thác. Khá lắm, ta mong ngươi không làm hổ danh toàn phái, và ta sẽ sẵn lòng chờ. Dứt lời, Lý Ba Sơn rẽ ngựa về nhà. Miêu Thúy Hoa trở vào hội quán, ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngợi. Phương Ông và Trầm Bang thường săn đón hỏi han. Miêu Thúy Hoa nhìn chồng và bạn của chồng: Bàn trưởng và phu nhân nghe rõ chuyện vừa rồi chứ gì? Người đó là thân phụ của Lý Tiểu Hoàng, tên là Lý Hùng, tước hiệu Ba Sơn, đệ nhất môn đồ của Bạch Mi đạo nhân bên Tây Khương. Người đó bản lãnh siêu việt, đến đây để báo thù cho tế tử. Phương Ông hỏi: Chạy không được, hiền thê định cư xử như thế nào bây giờ? Suy nghĩ giây lát, Miêu Thị nói: Phu quân chịu khó trông nom cho Thế Ngọc được lành mạnh, phần thiết phải thân hành lên Tung Sơn thỉnh sư trưởng Thiếu Lâm tự xuống giải quyết vụ này mới xong. Lỡ sư trưởng không nhận lời thì sao? Đây là vấn đề danh dự của môn phái, lẽ nào sư trưởng lại từ chối? Chỉ e rằng người vân du nơi xa thì không biết đâu mà tìm. Trong trường hợp ấy, hiền thê định làm thế nào? Thì vào Vân Nam thỉnh Ngũ Mai đại sư bá vậy. Phương Ông sửng sốt: Vào tới Vân Nam, đường xa mấy ngàn dặm, rất là hiểm nghèo. Thì cũng phải chịu khó lặn lội chứ làm sao? Phụ quân đừng có lo, thiếp vất vả dặm trường. Xưa kia theo phụ thân phiêu bạc giang hồ, thiếp sòng pha vất vả đã quen rồi, chỉ lo công việc tiệm nhà. Việc nhà thì không lo, đã có Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc thạo việc buôn bán, ta sẽ cho người về hỏi tin tức luôn luôn. Hiền thê hãy mau lẹ trở về, kẻo ở nhà không an tâm. Khi hiền thê đi vắng, nếu đối phương lại đến gây sự thì làm thế nào? Quả quyết chúng không đến nữa đâu, trừ phi Thế Ngọc bỏ trốn. Người của chúng nhất dạ canh phòng quanh đây thôi. Trầm Ngọc Thơ khẩn khoản: Thái thái có muốn đem theo mấy người đi hay không? Lỡ cần sai bảo đường trường. Miêu Thúy Hoa lắc đầu: Đem họ theo thèm vướng và chậm trễ hành trình. Chỉ xin ban trưởng cho xin một con ngựa thật tốt, mai tôi sẽ khởi hành. Nói đoạn, Miêu Thúy Hoa vào phòng. Thế Ngọc thục hết tự sự cho con mình hay, dặn dò mọi điều cần thiết khi nàng đi vắng. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại.